Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2451, Sư Phó 1. Xích Khào Mã Hầu, nếu như chỉ là như thế, vậy liền kết thúc a. Nhưng lập tức, Long Hoang lão tổ ánh mắt trầm xuống, hung trong mắt lãnh ý đấu bắn, nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ bản thể cùng trên người Xích Khào Mã Hầu. Hắn đã sớm nghe nói qua Xích Khào Mã Hầu tồn tại, từ trong cơ thể lần thứ hai có khí tức phun trào, có phù lục bí văn lan tràn ra một cổ vô hình chi lực lập tức khuếch tán. Thân là Bát Hoang Yêu Long nhất tộc lão tổ, hắn giờ phút này tự biết tiểu tử này quỷ dị, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho rằng có thể cùng hắn chống lại. Suy suy, theo Long Hoang lão tổ thoại âm rơi xuống, quanh thân vô hình khí tức lan tràn, khí tức tựa như sóng nước đồng dạng, lập tức lan tràn tại quanh không trung thiên địa bên trong. Trong nháy mắt, tứ phương sinh linh cường giả mấy người lập tức thần hồn nhận kiềm chế, ngay cả Xích Tố, Hổ Kình, Huyền Minh mấy người bực này cường giả, cũng trực tiếp thú hồn bắt đầu sợ hãi cùng đâm nhói, áp lực thật là đáng sợ. Đây là Long Hoang lão tổ thực lực, thánh thú cảnh viên mãn, cảm giác được cổ uy thế này, trong nhân tộc cường giả đỉnh cao mấy người cũng vô cùng sắc mặt đại biến. Cường hãn này đáng sợ uy áp, mang theo một loại chí tôn yêu thú uy áp dấu vết khí tức phía dưới, để cho người ta trong óc thần hồn lực lập tức nhận áp chế. Đối với tại chỗ thú tộc mà nói, cái này uy áp áp chế lạc tới từ thần hồn chỗ sâu, thú huyết đi theo sôi trào, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngao ngao, trống rống, như thế uy áp dưới, lập tức bốn phía không ít thú minh cường giả cũng không khỏi là chịu ảnh hưởng, thân thể phủ phục, thần hồn trực tiếp run rẩy. Chỉ là này khí tức liền để toàn bộ giữa không trung bắt đầu rung động bất định. Bát Hoang Yêu Long nhất tộc lão tổ phóng thích khí tức, này khí tức cường độ cũng không phải bình thường. Như thế uy áp dưới, giờ phút này đi theo ở Âu Dương Sảng đợi sau lưng Băng Thiềm, Địa Lang, Khung Viên mấy người huyết mạch cũng bắt đầu không cách nào chống lại, sắc mặt trắng bệch, toàn thân cũng là bắt đầu run rẩy lên. Ù ù, trong nháy mắt, thao thiên huyền khí phóng thích, bầu trời gió nổi mây phun, cũng vô pháp ngăn cản loại này trong lúc vô hình uy áp. Toàn trường sinh linh cường giả, đối với cái này trong lúc vô hình khí tức, lại là bắt đầu có một loại muốn phủ phục cảm giác. Ngao ngao, từng tiếng to lớn gào thét trong tiếng gào, rất nhiều thú minh cường giả thân thể lập tức hóa thành khổng lồ bản thể, nhất thời đông đảo bản thể khổng lồ khuấy động hư không, như là sơn nhạc vắt ngang, không gian gợn sóng trực tiếp tầng tầng phá toái. Giữa không trung gió nổi mây phun, kinh người như thế động tĩnh, chấn động càn khôn. A, trong nhân tộc, một chút thực lực không đủ nhận kinh khủng này ảnh hưởng, từng cái ôm đầu cuồn cuộn, thần hồn run rẩy, có người khóe miệng đã bắt đầu phun ra máu tươi. Bảo vệ thần hồn, Long Hoang lão tổ đây là cố ý tại xuống tay với nhân tộc chúng ta. Đóng ngoặc vuông, không tốt, đều bảo vệ bản thân. Có nhân tộc cường giả hét lớn một tiếng, sắc mặt cũng theo đó tái nhợt. Giờ phút này Long Hoang lão tổ thả ra như vậy vô hình uy áp dưới, tại chỗ nhân tộc cường giả không cách nào chống lại, cũng nhận tuyệt đối ảnh hưởng, thật là đáng sợ, toàn trường biến sắc, trong lòng đối với Bát Hoang Yêu Long nhất tộc lão tổ, càng thêm là nhiều hơn một loại kiên kỵ. Theo như đồn đại Long Hoang lão tổ, khủng bố như vậy, tiểu tử, có chút thực lực, nhưng còn chưa đủ, dám đụng đến ta Bát Hoang Yêu Long nhất tộc, chết. Long Hoang lão tổ chỉ là Đỗ Thiếu Phủ lộ ra cười lạnh, vô hình uy áp khí tức đều bao phủ ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, quanh thân khí tức đáng sợ ba động, chống cự xuống đầy trời lôi đình. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt giờ phút này cũng kinh biến, cái này Long Hoang lão tổ thật đúng là đáng sợ, thánh thú cảnh viên mãn cùng thánh thú cảnh hậu kỳ sự chênh lệch khổng lồ như thế. Ầm, không có thời gian trì hoãn, Xích Khào Mã Hầu nguyên thần thân thế gào thét, ngân kim sắc lôi đình phô thiên cái địa tuôn ra, như sấm sét thanh âm quanh quẩn ở tại giữa thiên địa. Ngay tại lúc đó, kim quang kia sáng chói to lớn thân thế một cước bước ra, vung tay lắc một cái, cách xa xa không gian, chính là hung hăng lần nữa một chưởng hướng về phía cái kia Bát Hoang Yêu Long nhất tộc Long Hoang lão tổ chi nhân đánh ra, lôi đình vạn trượng, sấm sét vang dội, thiên lôi cút cút, hừ, Long Hoang lão tổ quát lạnh một tiếng, ngập trời khí tức ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo to lớn chưởng ấn nghênh hướng Xích Khào Mã Hầu nguyên thần thân thế một chưởng, chưởng ấn mà ra, uy thế tuyệt đối kinh người. Quanh không trung như muốn là đè nén phá toái đồng dạng, ầm ầm, hai đạo chưởng ấn lập tức ở bên trong trên không đánh vào nhau, đáng sợ kình khí dư ba từ trên bầu trời bao phủ xuống, lôi đình phá toái, hồ quang điện khuấy động, bên trên thả bầu trời không gian từng khúc sụp đổ, thậm chí lộ ra một vòng đen kịt vết nứt không gian. Hạ Không Sơn mạch kình khí quét sạch phạm vi bên trong, tầng đất cự thạch ầm vang nổ tung, đạp, xích thào mã hầu khổng lồ thân thế lập tức lần nữa chấn khai, phía sau lôi điện phá toái, chấn vỡ không gian, không biết tự lượng sức mình, Long Hoang lão tổ hoành độ hư không, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nắm tay lần thứ hai một đạo quyền ấn ầm vang đập về phía xích thào mã hầu thân thế mà đến, cha, cẩn thận, một lần đang ở trà đạp yết thư lão tổ tiểu tinh tinh cấp phát ra, muốn tương trợ Đỗ thiếu phủ, tiểu hỗn đản, ta liều mạng với ngươi, thê thảm yết thư lão tổ vốn là thần hồn run rẩy, nhưng giờ phút này nhìn Long Hoang lão tổ đến đây, làm sao biết bỏ lỡ bực này cơ hội, một khi Long Hoang lão tổ giải quyết cái kia Đỗ thiếu phủ, tự nhiên sẽ tương trợ hắn, lập tức liền toàn lực bạo, muốn kiềm chân tiểu tinh tinh, ngươi muốn chết, tiểu tinh tinh giận dữ, Long đồng ba động, động tất phải giết ý, phía sau một trương huyền vũ thần sát đột nhiên bao trùm cự lưng, tràn ngập thâm thúy quang mang, thân rồng khổng lồ ngang đứng thẳng, một cổ cực kỳ nồng nặc uy áp tràn ngập mà ra, thoáng chốc toàn bộ giữa không trung vào lúc này đều là như là rung rẩy lên đồng dạng, theo khổng lồ thân rồng ngang, tiểu tinh tinh trong mi tâm dựng đứng yêu dị thứ tam nhãn cũng đột nhiên mở ra, một đạo để linh hồn rung động chói mắt cột sáng bắn thẳng đến giữa không trung, khuếch tán tựa như màn sáng đồng dạng bao phủ phía trước, một cổ che khuất bầu trời vậy linh hồn uy năng cũng là khuếch tán ở chân trời, ngao ngao ngao ngao, đột nhiên, theo từng tiếng long ngâm gào thét, tiểu tinh tinh thứ tam nhãn trong mi tâm, có mấy cái thanh long hư ảnh như ẩn như hiện, mang theo linh hồn quỷ dị uy năng, giống như là một loại thuần túy linh hồn công kích, ngay cả trời cao Long Hoang lão tổ cũng ngạc nhiên rung lên, nhận ảnh hưởng to lớn, tứ phương thú minh cường giả, giờ phút này ở giữa bị ảnh hưởng, cũng so với giờ phút này Long Hoang lão tổ khí tức không giữ lại chút nào phóng thích còn muốn lớn hơn, giờ phút này tiểu tinh tinh khí tức trên thân, càng là mang cái này một loại không cho phép phản kháng uy áp, giống như là đến từ huyết mạch cùng thần hồn chỗ sâu, muốn vì đó phủ phục, Long Hoang lão tổ nhận trời cao tiểu tinh tinh khí tức ảnh hưởng, nhưng thế công lại là không thay đổi, trực tiếp nổ tung hướng về phía xích khào mã hầu thân thế mà đến, ong ong, ở nơi này một cái chớp mắt, xích khào mã hầu mạch hồn nguyên thần thân thế bỗng nhiên hóa thành một tôn ngũ chỉ sơn khổng lồ phong, bạo cái kia thiên địa sơ khai khí thế, kim sắc ngũ chỉ sơn trên đỉnh sáng chói phù lục bí văn diễn sinh, diễn hóa, như là được trao cho sinh mệnh, ù ù, kim sắc ngũ chỉ sơn phong hư ảnh kim quang tràn ngập, âm như phong lôi phản âm, mờ mịt linh khí lan tràn, câu thông năng lượng thiên địa, khủng bố uy năng lan tràn, trực tiếp mở rộng, uy áp cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng, ngao, Long Hoang lão tổ một quyền này rơi xuống, nắm đấm trước đó quang mang vạn trượng, có long khiếu thanh âm vang vọng, điếc tai, hung uy cuồn cuộn, muốn lật tung ngũ chỉ sơn phong, muốn phá hủy cái kia sáng chói lôi đình, nhưng giờ phút này Đỗ thiếu phủ linh lôi mạch hồn chi uy đều là bạo đến rồi cực hạn, đều có vượt cấp chống lại thực lực, kim sắc ngũ chỉ sơn phong hư ảnh, lấy vương giả chi thế, không ngừng diễn sinh, diễn hóa, không thể xâm phạm khiêu khích, như là chí tôn, uy áp bành trướng, như là có thể nghiền ép vạn vật, có thể trấn áp thế gian vạn vật, liên tiếp chống lại Long Hoang lão tổ, ẩn chứa nhiều loại linh lôi cùng mạch hồn, trấn áp phá hủy tất cả, ầm ầm ầm, hư không không ngừng nổ tung, bầu trời oanh minh, giống như là muốn hủy diệt tất cả, giết, bên này bầu trời nổ tung, tựa như hủy diệt tất cả, bên cạnh không trung, tiểu tinh tinh động ý quyết giết, liên tiếp nổ tung, một mảnh nhức mắt màu đen như mực phù văn quang mang lần thứ hai từ phía sau xung kích ra, một đạo hư ảo bóng thú gào thét tựa như long khiếu mà ra, ngao, cái này hư ảo bóng thú tựa như mực tàu sắc đồng dạng hắc sắc chói mắt, khổng lồ ngàn trượng, toàn thân giáp vảy bao trùm, toàn thân mực tàu chi sắc, quy xà tương giao, tựa như vật sống, mang theo một cổ to lớn uy áp giáng lâm, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2452, Sư Phó 2. Ầm ầm, cái này bàn bạc uy năng lan tràn, liền không gian đều là xuất hiện vặn vẹo, không gian gợn sóng trực tiếp là hướng bốn phía hiện ra, làm cho không gian rung rẩy. Đột nhiên, quanh không trung tự có một cổ năng lượng kinh khủng lập tức từ bốn phương tám hướng truyền đến, một cổ năng lượng quỷ dị bắt đầu hội tụ, từ bên trên tản ra ngoài năng lượng kinh khủng, để bốn phía hư không có vết nứt không gian đang dập dần mở đi ra, ầm ầm ầm, cái này đen như mực bên trong bóng thú, tự có lấy một cổ đáng sợ năng lượng kinh khủng quét sạch, nơi xa giờ phút này một chút bên trong thú minh cường giả nhận tai bay vạ gió, từ thực lực thấp nhất yêu thú bắt đầu, thân thể liên tiếp bạo liệt mà ra, ngập trời huyết vụ chiếu nghiêng xuống, hài cốt không còn, kêu thảm kêu rên không ngớt, không, không cần, mà giờ khắc này, xem như tiểu tinh tinh tất sát đối tượng, yết thư lão tổ vốn là muốn toàn lực ngăn cản tiểu tinh tinh, nhưng giờ phút này hung đồng tràn đầy hoảng sợ, cảm thấy tử vong đã trải qua giáng lâm, nó nằm mơ cũng không nghĩ tới nó vốn chỉ là muốn ngăn cản cái này tiểu dị long, ai biết lại là đưa tới cái này tiểu dị long nhiều như vậy đáng sợ kinh khủng ác chủ bài, nhưng đã trải qua không còn kịp rồi, cái kia khí tức đáng sợ dưới, Yết Thư lão tổ không cam lòng mà phẫn nộ, có thế không làm nên chuyện gì, thú khổng lồ thân thể tại rạn nứt, bạo phá, đè nát ở tại hư không bên trên, triệt để nổ tung, toàn bộ hư không hỗn loạn, khí tức che phủ bầu trời, cuồn cuộn vạn dặm, ông, kim sắc ngũ chỉ sơn phong bị đẩy lui, cuối cùng không cách nào triệt để chống đỡ ngự Long Hoang lão tổ, tiểu tử, chết đi, Long Hoang lão tổ theo dõi Đỗ Thiếu Phủ bản thể, hắn đã ý thức được cái này xích khào mã hầu quỷ dị thân thế so với bản thể muốn khó có thể đối phó nhiều lắm, ngừng lại độ hư không, một đạo trảo ấn trực tiếp vặn vẹo hư không chụp tới Đỗ Thiếu Phủ mà đến, cha, cẩn thận, tiểu tinh tinh đánh giết Yết Thư lão tổ, khẽ kêu một tiếng, khổng lồ thân thế cấp tốc phá không mà đến, nhưng là giống như không còn kịp rồi, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Già Lâu Ma La, Đông Ly Thanh Thanh chờ ở viễn không, sắc mặt ngưng trọng đến rồi cực hạn, nhưng tự biết sợ là căn bản bất lực nhúng tay, sẽ chỉ trở thành vướng víu, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lạnh lẽo, cái này Long Hoang lão tổ mặc dù mạnh, nhưng là còn tuyệt đối không có đến bản thân thúc thủ vô sách cấp độ, mi tâm có quang mang phun trào, muốn vận dụng hoang cổ không gian, một khi đến rồi hoang cổ không gian bên trong, cái này Long Hoang lão tổ sợ là không nhất định có thể làm gì bản thân, sư phó, ta rốt cuộc tìm được ngươi, bỗng dưng, nhưng vào lúc này, một đạo mang theo lấy non nớt lạnh tuyệt truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên bốn phía hồ quang điện ra một loại tiếng vang kỳ quái, từng đợt dị thường không giống tầm thường năng lượng lặng yên nổi lên, loại năng lượng này ba động, chẳng biết tại sao, làm cho bốn phía sinh linh cường giả cảm giác được trong lòng tự dưng phát lạnh, đó là một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm, mà này khí tức, lại là làm cho Đỗ Thiếu Phủ lập tức ánh mắt rung lên, này khí tức giống như đã từng quen biết, xùy, trong nháy mắt, có lôi điện phù văn xen lẫn mà ra, sáng chói bên trong hồ quang điện, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đây là một cái áo đuôi ngắn mình trần thanh niên, trên người cơ bắp phình lên, lộ ra bạo vậy cảm giác, khuôn mặt lại là cực kỳ tuấn lãng, đặc biệt là cái kia trong hai tròng mắt, như là hai đoàn hai vòng hạo nguyệt kích cỡ tương đương hừng hực lôi cầu ở trong nó hiển hiện, cái kia lôi điện sáng chói đến để cho người ta cũng cảm giác được chói mắt. Đóng ngoặc vuông. Đây là, ánh mắt hơi khép, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy thanh niên trước mắt, giống như đã từng quen biết, quá quen thuộc, còn có cái này bản thân lôi đình võ mạch khí tức, là ngươi. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân lông tơ đều là đột nhiên bắt đầu dựng ngược lên, nhận ra cái này áo đuôi ngắn thanh niên, nghiêm khắc nói, là nhận ra người đến, mà trong nháy mắt này, lôi điện phù văn đang dệt ra hiện, giống như là muốn phủ kín cái này hư không, khí tức đáng sợ để sinh linh da đầu cũng bắt đầu nha, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm từ trong lòng leo lên mà ra, cùng lúc, cái này hư không bốn phía đột nhiên lôi minh không ngớt, mênh mông lôi điện chi lực điên cuồng dập dần. Đối mặt với Long Hoang lão tổ một trảo, áo đuôi ngắn mình trần thanh niên trực tiếp đưa tay mà động, trong lòng bàn tay từng đạo có chừng dài trăm trượng lôi đình trực tiếp lướt đi, tràn ngập đáng sợ uy ác, lôi đình va chạm trảo ấn, đột nhiên va chạm vào nhau, ầm ầm, buồn bực thanh âm hừ nhẹ, tiếng gầm giống như là thiên lôi không ngớt, ù ù điếc tai, thánh yêu cảnh viên mãn, Hổ Kình, Bạch Tố, Huyền Minh chờ ở trận cường giả trực tiếp kinh biến. Giờ phút này Long Hoang lão tổ cũng bỗng nhiên biến sắc, thân thể đang bị đẩy lui, cái kia khí tức đáng sợ để hắn cũng trực tiếp kiên kỵ, hắn đột phá, Đỗ Thiếu Phủ đã ở kinh hải, người đến so với lúc trước khí tức trên thân, lần thứ hai mạnh mẽ hơn không ít, nhất định là trong khoảng thời gian này càng tiến lên một bước, làm dạng này một cái đáng sợ thanh niên xuất hiện, vừa ra tay liền đẩy lui Long Hoang lão tổ, để cho người ta không thể không là vì chi kinh ngạc, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh mấy người ngạc nhiên biến sắc. Cha, tiểu tinh tinh khổng lồ thân thế đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, xoay quanh tại hư không, cũng rất là kinh ngạc, không có gấp xuất thủ, trên người khí tức giờ phút này cũng có chút bé nhỏ, yêu thú, ngươi dám ra tay với sư phụ ta, mà đẩy lui Long Hoang lão tổ, áo đuôi ngắn thanh niên chỉ là có chút lắc lư lắc, lập tức mắt thấy Long Hoang lão tổ mở miệng, mặc dù thanh âm tựa như sấm rền vang vọng, nhưng là lộ ra một loại non nớt âm sắc, thanh âm quanh quẩn ở tại hư không. Cũng chấn ở đây toàn bộ sinh linh mà nghĩ chập choạng ầm ầm, mà cái này áo đuôi ngắn thanh niên thoại âm rơi xuống, mắt thấy Long Hoang lão tổ ánh mắt hàn ý tràn ngập, thân ảnh hoành độ hư không, một quyền mang theo lôi đình vạn trượng, trực tiếp đánh về phía Long Hoang lão tổ, mắt thấy cái trước một quyền oanh kích mà đến, Long Hoang lão tổ biến sắc, không dám khinh thường chút nào, quanh thân lập tức tràn ngập nồng đậm uy áp năng lượng, cấp tốc ở giữa một đạo chưởng ấn lập tức đánh ra, ngập trời quang mang bạo cướp, có long khiếu tiếng quét sạch, cùng áo đuôi ngắn thanh niên quyền ấn, trong nháy mắt chính là đụng chạm ở cùng nhau, ầm ầm, lực lượng khổng lồ đụng nhau, tiếng va chạm khơi dậy ngàn tầng không gian gợn sóng, cuồng bạo khí tức từ lực lượng va chạm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, mang theo nổ vang rung trời tiếng động triệt không trung, ầm ầm, hung hãn lôi tiếng vang phía dưới, một cái lực lượng khổng lồ vòng xoáy trong nháy mắt vây quanh cái kia Bát Hoang Yêu Long nhất tộc Long Hoang lão tổ cùng áo đuôi ngắn thanh niên hai người, bốn phía là cuồng bạo không gian gợn sóng khí lưu để hư không vỡ nát, ngoặc kép, yêu linh, Long Hoang lão tổ sắc mặt triệt để rung động, thân ảnh theo phía sau vòng xoáy vỡ nát lần thứ hai đẩy lui, nhưng trong nháy mắt sắc mặt tiếc nuối, một bước đập mạnh không ổn định thân thể, một quyền nương theo lấy phù văn vỡ nát hư không, trực tiếp nổ tung hướng áo đuôi ngắn thanh niên. Áo đuôi ngắn thanh niên cũng bị đẩy lui sơ qua, lại là cũng không có không quá để ý bộ dáng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng lên cười lạnh đường cong, trong hai tròng mắt, một cổ sáng chói lôi quang đấu bắn mà ra, trong tay chưởng ấn phía trên sáng chói hồ quang điện phun trào, lăng không biến chưởng thành quyền, trên nắm tay, lôi điện tóe, ầm vang đụng chạm ở tại Long Hoang lão tổ nắm đấm bên trên, yêu thú, ngươi đánh không lại ta, theo áo đuôi ngắn thanh niên một đạo nhàn nhạt non nớt thanh âm chậm rãi truyền ra. Tất cả mọi người chính là kinh ngạc vô cùng nhìn thấy, giữa không trung phía trên, lấy áo đuôi ngắn thanh niên làm trung tâm, mấy ngàn thước bên trong không gian phản phất là trong nháy mắt ngưng kết, bành trướng năng lượng thiên địa dẫn ra mà đến, một cổ ngập trời khí tức lan tràn mà ra, sấm sét vang dội, lôi vân phủ kín hư không, giờ phút này ở giữa cả không, toàn bộ sơn mạch, phương viên trong không gian có khả năng nhìn thấy tất cả đều là trong nháy mắt bị lôi vân bao trùm, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được, trên bầu trời, áo đuôi ngắn thanh niên khí tức trên thân trong khoảnh khắc trở nên khủng bố, trở nên cực kỳ trở nên nguy hiểm, để cho người ta thần hồn sợ hãi. Mà cùng lúc đó thời điểm, trên bầu trời, áo đuôi ngắn thanh niên trên nắm tay, một mảnh bàn bạc hồ quang điện ba động, nhẹ nhàng bao gồm Long Hoang lão tổ như vậy bên trên quyền ấn. Giờ khắc này, áo đuôi ngắn thanh niên khí tức trên thân lại là trong nháy mắt đem Long Hoang lão tổ cũng mơ hồ là áp chế xuống. Dám ra tay với sư phụ ta muốn giáo huấn ngươi. Tất cả chỉ là trong điện quang hỏa thạch, áo đuôi ngắn thanh niên nhàn nhạt non nớt thanh âm rơi xuống, cùng một thời gian, cái kia kề sát tại Long Hoang lão tổ quyền ấn trước quyền ấn lập tức đẩy về phía trước, một mảnh ngập trời hồ quang điện từ biên giới mãnh liệt bắn mà ra, ầm ầm, một cái chớp mắt này, thiên lôi nổ vang ở trong trên không truyền ra, tiếng động không trung, giờ phút này ở giữa mảnh này trên bầu trời lôi vân giống như là đều đang sống, lôi vân hóa thành vòng xoáy, hồ quang điện sáng chói nghiêng mà hạ. Mắt trần có thể thấy dưới, Long Hoang lão tổ nắm đấm tại sáng chói lôi đình trước đó trực tiếp rạn nứt bắt đầu, một mảnh bàn bạc sáng chói hồ quang điện như là cuồng phong gào thét đồng dạng dâng trào mà lên, trực tiếp trút xuống ở tại Long Hoang lão tổ trong quả đấm, hình như có ngập trời cự lực, trong nháy mắt đem chấn vỡ, Long Hoang lão tổ quanh thân không gian mặt ngoài đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, tùy theo trở nên bành trướng, giống như là lập tức sẽ bạo phá đồng dạng, ngao, Long Hoang lão tổ gầm thét, tiếng như long khiếu. Thân thể bành trướng, trong nháy mắt quang mang ngập trời, hóa thành Bát Hoang Yêu Long bản thể, như rồng giống như dao, cũng có long uy hiển hách, mang theo đáng sợ uy áp, ầm ầm, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2453, Sư Phó 3. Converter, có ý tứ mới có chức năng tặng kim nguyên đậu, mời mọi người cầm đậu ném vào mặt ta ngại ngùng, theo Long Hoang lão tổ hóa thành bản thể. Khổng lồ bản thể bốn phía phương viên không gian lập tức phá toái, năng lượng kinh khủng phong bạo lập tức như là như vòi rồng quét sạch mà ra, quanh không trung hỗn loạn tưng bừng, hồ quang điện phá toái. Song khi những cái này khủng bố kình khí đang khuếch tán đến nhất định phạm vi lúc, lại là trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, lặng yên không tiếng động đều chôn vùi, đầy trời sáng chói lôi đình cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn trên bầu trời một màn này, cái này khí tức khủng bố dưới, toàn bộ sinh linh đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thần bí này áo đuôi ngắn thanh niên đáng sợ như thế, tựa như hủy thiên diệt địa đồng dạng khủng bố, không biết là lai lịch gì, giống như cùng đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ có vô cùng quan hệ, ai cũng không có chú ý, cái này ngập trời đụng nhau bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất không thấy, huyết bào, chết đi, mà khi Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, thanh âm như vậy đã ở huyết bào lão tổ bên tai truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lặng yên mà hiện, thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim sĩ như là hình người chân bằng, quanh thân tử kim hồ quang điện dập dần, trong hai con ngươi lôi điện cuồn cuộn, giống như hai vòng diệu nhật chiếu rọi trời cao, nhìn xuống đại địa, ầm ầm, theo một chữ cuối cùng âm rơi xuống, một cái chớp mắt này, Đỗ Thiếu Phủ thể nội trướng động khí tức cũng đến rồi cực hạn, đột nhiên như là núi lửa vậy, từ trong cơ thể nổ dâng trào mà ra, quanh thân bốn phía vô số lôi đình bay thẳng không trung vân tiêu, ù ù, trong nháy mắt, phô thiên cái địa tử sắc lôi điện di đầy trời không, vô số tử sắc lôi đình chính là ngưng tụ thành một cái tử kim lôi điện đại bằng, cái kia tử kim khổng lồ đại bằng hư ảnh chiếm cứ không trung, toàn thân tử kim chi sắc, che khuất bầu trời, tràn ngập nồng nặc một cổ bá đạo khí tức hủy diệt, cô, tử kim lôi điện đại bằng tê minh, thanh âm giống như là muốn xuyên thủng bầu trời này bầu trời, tử sắc hồ quang điện tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, giống như tử kim diệu nhật một vòng giữa trời, vỗ cánh phù diêu, trực tiếp quét sạch quét ngang hướng về phía Huyết Bào lão tổ mà đến, vốn cho là đến rồi cứu tinh, ai biết lại xuất hiện một cái thanh niên thần bí đến tương trợ Đỗ Thiếu Phủ, đang ở liên tiếp biến sắc Huyết Bào lão tổ còn trong khiếp sợ, làm dù sao cũng là thánh thú cảnh hậu kỳ cường giả, trước tiên làm ra phản ứng, huyết hải vậy huyết quang hung đồng bên trong nổi lên kịch liệt ba động, ù ù, nhưng độ quá nhanh, tử kim lôi bằng khổng lồ vỗ cánh kích thiên, phù diêu mà đến, bại ép tất cả, chíp chíp, đóng ngoặc vuông, tử kim lôi bằng tê minh, song đồng bắn ra tử kim hồ quang điện, giống như hai vòng diệu nhật chiếu rọi trời cao, nhìn xuống thế gian thương sinh, hung uy che đậy lan tràn, làm cho cả vùng không gian đều ở kinh dị, đây là Đỗ Thiếu Phủ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú năng cùng lôi đình võ mạch chỗ dung hợp, khí tức bá đạo hình sát, Đỗ Thiếu Phủ không có quên muốn thừa cơ đánh chết cái này Huyết Bào lão tổ, chấm dứt hậu hoạn. Huyết Bào lão tổ nổi lên kịch liệt ba động huyết quang hung đồng chỗ sâu, ánh mắt cũng lăng lệ âm trầm đến rồi cực hạn, nhưng đã đến nỏ mạnh hết đà, nhưng là tại bài danh mà làm, máu tươi vậy huyết sát khí tức ngập trời phun trào phóng thích, giống như là mang theo máu hải ma vực lâm thế, muốn bại ép phá hủy đây hết thảy vây công mà đến thế công, tử kim lôi bằng bại ép, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, chỉ có đơn giản nhất bá đạo cùng trực tiếp đụng nhau, lôi đình tàn phá bừa bãi, Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thế cũng trực tiếp giáng lâm, hóa thành ngũ chỉ sơn phong như là 10 vạn núi lớn rơi xuống thế gian, uy thế như muốn có thể hủy thiên diệt địa, va chạm chỗ hiển lộ ra hình cung đen nhánh nửa vòng tròn quang hồ, chôn vùi tất cả, ngao, Huyết Bào lão tổ gào thét gầm thét, đang giãy giụa, nó không muốn chết, muốn cầu được một chút hy vọng sống, huyết quang ngập trời, đang thiêu đốt tinh huyết của trên người, cánh thịt che trời, không ngừng vỗ, chấn thiên động địa, làm cho hư không bên trên có đen kịt vết nứt không gian lan tràn, chíp chíp, tử kim lôi bằng vỗ cánh quét sạch, cuồn cuộn bá đạo khiếp người uy áp quét sạch, toàn thân mang theo rậm rạp chằng chịt tử kim hồ quang điện, hội tụ thành từng đạo tử kim khổng lồ lôi đình xông ra, bá đạo hủy diệt năng lượng như triều dân quét sạch, không ngừng va chạm Huyết Bào lão tổ một, ầm ầm ầm ầm, sấm sét vang dội, tài chính lôi đình vạn trượng, thiên địa oanh minh, Huyết Bào lão tổ quanh thân ngập trời huyết sát chi khí đang không ngừng nổ tung, như là từng tòa huyết sắc núi lửa đang phun, loại kia cảnh tượng kinh người đến cực điểm, lão già, lần này còn không đánh chết ngươi, tiểu tinh tinh khổng lồ bản thể lại đổ trùng ra, xích kim thân thế bên trên hai cánh mở rộng, khí tức bạo, một cái sáng chói thất thải chu tước hư ảnh nổi lên, giống như còn có thể ảnh hưởng không gian, cái này giống như là vượt ngang thời không mà đến, nương theo lấy thất thải thần quang bao phủ bầu trời hư không, gây nên không gian bạo động, có thể đem thời không ép bạo, còn có cái kia ngập trời thất thải liệt diễm tại đốt cháy hư không, cùng nhau quét sạch Huyết Bào lão tổ, toàn bộ bầu trời đã trải qua triệt để hỗn loạn, các loại năng lượng va chạm, quang mang chói mắt, bao phủ tất cả, cường hãn năng lượng từ trong đó lan tràn ra, để không trung kịch liệt chấn động, hay không thời gian có tiếng nổ đùng đoàn nổ tung, ông trời ơi, đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ động ý quyết giết, không có tính toán buông tha Huyết Bào lão tổ, quá mạnh, tại chỗ toàn bộ sinh linh cường giả chẳng lẽ hung hăng rung động mắt, thần hồn tại rung rẩy, cái này liên tiếp lần giao thủ, thế mà mạnh đến bực này trình độ kinh khủng, toàn bộ sinh linh tại liên tiếp lui ra phía sau, ở phía xa xa xa tương vọng, nhưng chỉ là giờ phút này loại kia lan tràn ra khí tức hủy diệt, cũng đã là để trong lòng bọn họ rung rẩy bất an, tâm sinh sợ hãi, ù ù, trên trời cao năng lượng đáng sợ phù văn gợn sóng, tựa như như sóng to gió lớn bỗng nhiên quét sạch mà ra, bốn phía không gian đều muốn bị phá hủy, trong lúc mơ hồ lộ ra đen kịt vòng sáng, đen kịt thâm thúy hắc ám, để chúng sinh xa xa nhìn, ánh mắt nhìn qua cũng nổi lên hàn ý, đám người chỉ là có thể rất xa nhìn thấy, nhiều loại sáng chói năng lượng đang điên cuồng tương hỗ ăn mòn, tương hỗ không ngừng phóng xuất ra cuồng bạo năng lượng, hủy diệt tất cả, Long Hoang đại nhân cứu ta a, rốt cục, sáng chói năng lượng kinh khủng vòng xoáy bên trong, Long Hoang lão tổ rốt cục xé ra lớn giọng tiếng la lên, hận không thể thanh âm có thể lớn hơn một chút, hỗn đản, các ngươi muốn chết. Long Hoang lão tổ bị đẩy lui, nổi giận mà uống, khi hắn bảo hộ dưới, Huyết Bào lão tổ lần thứ hai lâm vào tử địa, tiểu tử kia căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt, nếu là Huyết Bào chết ở trước mặt của hắn, cái này mặt mo cũng không địa phương đặt. Ngao, Long khiếu còn lại, Long Hoang lão tổ to lớn bản thể toàn thân lân phiến che đậy, trên lân phiến lưu quang rạng rỡ, một cổ long uy ép không mà tới, ngập trời khí tức dâng trào mà ra, chính muốn xoắn nát hư không, lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh mà đến. Hừ, ta tức giận. Cũng tại lúc này, áo đuôi ngắn thanh niên lôi quang trong hai con ngươi, hàng ý lập tức hiện lên, thân ảnh trong chốc lát nhảy ra, tay phải như bôm lôi vậy tìm tòi, trên lòng bàn tay, ống ánh khắp nơi hồ quang điện lưu quang tràn ngập hủy diệt cuồn cuộn khí tức, đột nhiên từ trong lòng bàn tay dâng trào mà ra, trong lúc mơ hồ, có chấn nhiếp thiên địa tiếng sấm, vang vọng mà lên, ầm ầm, trong điện quang hỏa thạch, áo đuôi ngắn thanh niên không có bất kỳ cái gì trì hoãn, tay phải giữa trời hướng về phía trước to lớn Long Hoang lão tổ bản thể vỗ xuống, chấn nhiếp thiên địa tiếng sấm vang vọng mà lên, lòng bàn tay bên trong một đạo to lớn sáng chói lôi đình như cự mãng vậy tuôn ra, đây rốt cuộc là cái gì yêu linh? Long Hoang lão tổ lập tức trong lúc vô hình cảm giác được một cổ lãnh ý dưới đáy lòng lan tràn ra, cái kia kinh người lôi đình dưới, hắn thú hồn đều là run rẩy lên, trọng yếu hơn chính là, cái kia một đạo sáng chói lôi đình lập tức hóa thành đầy trời lôi đình khuếch tán, để hắn căn bản là không có biện pháp tránh đi. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2454, Cửu Đại Ma Hoàng. 1. Bốn phía vô số sáng chói trăm trượng lôi đình hiện lên, từng đầu vết nứt không gian đen nhánh xốc lên che kín hư không, để sinh linh thần hồn run rẩy, nương theo lấy trên không lôi vân cuồn cuộn, từng đạo lôi đình như nộ long vậy ầm vang từ lòng bàn tay rơi xuống, ầm ầm, nơi lôi đình đi qua, không gian gợn sóng trực tiếp phá hủy, trực tiếp oanh kích ra một cái không gian động sâu, từng tia vết nứt không gian lộ ra đen kịt tim đập nhanh quang mang, tốc độ quá nhanh, cái này vừa đến lôi đình trong nháy mắt rơi đập ở tại Long Hoang vốn ban đầu thể trên người, ầm ầm. Lôi đình chi lực trực tiếp đem cái này Long Hoang lão tổ bản thể bên trên quang mang đánh nát, mắt trần có thể thấy dưới, này từng đạo nộ long vậy lôi đình ầm vang rơi xuống, Long Hoang lão tổ trên người khổng lồ lập tức lan tràn ra óng ánh khắp nơi điện mang quanh quẩn, toàn thân cũng là vì đó rung lên, sáng chói lôi đình rơi đập địa phương, Long Hoang lão tổ trên thân thể lân phiến vì đó phá toái, năng lượng kinh khủng phong bạo lập tức như là như vòi rồng quét sạch mà ra, ngao, như thế tựa là hủy diệt lực lượng dưới. Long Hoang lão tổ lập tức đau đớn gầm thét, lôi đình chỗ rơi chỗ, không ít long lân trực tiếp rạn nứt phá toái, chung quanh cháy đen một mảnh, máu tươi thẩm thấu mà ra, rầm rầm, cách đó không xa hỗn loạn hư không trên trời cao, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh cùng Huyết Bào lão tổ cuối cùng trấn áp năng lượng bắt đầu chậm chậm đồng thời chôn vùi, năng lượng đáng sợ phong bạo cũng dần dần tại bốn phía nơi xa đông đảo hoảng sợ kinh ngạc trong ánh mắt chậm chậm tán đi, phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh hiển lộ Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thế trên người quang mang ảm đạm đi khá nhiều, lập tức hóa thành sáng chói một đạo ngân kim sắc lưu quang tiến nhập trong mi tâm. Đỗ Thiếu Phủ đạp không, trên người giờ phút này thanh linh khải giáp phía trên có không ít quy liệt chỗ, có máu tươi tràn ra ngoài. Bất quá những thương thế này cũng không phải Huyết Bào lão tổ lưu lại, mà là lúc trước bị cái kia Long Hoang lão tổ ảnh hưởng. Xì xì xì, làm sáng chói phù văn hoàn toàn biến mất. Huyết Bào lão tổ khổng lồ bản thể tại hư không cũng dần dần hiển lộ mà ra, trên người huyết quang ảm đạm, máu me đầm đìa, ken két, một lập tức, Huyết Bào lão tổ khổng lồ bản thể trên người truyền ra rạn nứt thanh âm, song đồng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, tựa hồ là muốn cuối cùng nói cái gì, nhưng trong miệng đã chảy đầy máu tươi, nói không ra lời, ầm ầm, sáng chói lôi đình rơi đập địa phương, Long Hoang lão tổ trên thân thể lân phiến vì đó phá toái. Năng lượng kinh khủng phong bạo lập tức như là như vòi rồng quét sạch mà ra, trầm đục nổ tung, Huyết Bào lão tổ thân thể trực tiếp nổ nát vụn, ngập trời ánh sáng đỏ như máu ngút trời, như là ở dưới phiến thiên địa này lên một trận huyết vũ, chết rồi, Huyết Bào lão tổ chết rồi, sinh linh run rẩy, trùng mình, cường đại như Huyết Bào lão tổ nhân vật như vậy, cơ hồ tại đương thời gặp một lần cũng khó, có thế như bây giờ một tôn cường giả, sẽ chết ở tại tất cả mọi người trước mắt. Cái này quá để cho người ta rung động, ngao, Long Hoang lão tổ khổng lồ bản thể lại một lần bị đẩy lui, trên người cực kỳ chật vật, thụ thương không nhẹ, hét giận dữ trùng thiên, tự hồ là phẫn nộ đến rồi cực hạn, nhưng là lại có kiên kỵ, cũng không dám lại tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Đóng ngoặc vuông, sư phụ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Áo đuôi ngắn thanh niên không để ý đến Long Hoang lão tổ, đi thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, trên người cái kia khí tức đáng sợ trong nháy mắt biến mất hoàn toàn không có, mắt mang lấy mỉm cười, con ngươi lại là hồn nhiên giống như là một hài tử, khuôn mặt cao hứng vô cùng. Gia hỏa này ở đâu ra? Tiểu Tinh Tinh cũng kinh ngạc, đây quả thực là quá thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi, hắn là đại bằng hoàng đồ đệ sao? Tứ phương sinh linh, bao quát già lâu ma la, chân thanh thuần, Đỗ Thiếu Cảnh, Đông Ly Thanh Thanh Thác ánh mắt giờ phút này cũng đều kinh ngạc không cần, ai cũng không biết lúc nào Đỗ Thiếu Phủ lại có dạng này một cái đáng sợ đệ tử, giống như đệ tử này thực lực, còn muốn ở bên trên sư phó a. Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này cũng rất kinh ngạc, càng là kinh ngạc, nhưng Đỗ Thiếu Phủ biết thân phận của thanh niên trước mắt, biết lai lịch của hắn, lúc trước đạt được Thái Dương Lôi Căn thời điểm, gặp phải cái kia đáng sợ lôi điện dị thú, chính là trước mắt cái này áo đuôi ngắn thanh niên, bởi vì mạnh Thái Dương Lôi Căn của nó, cuối cùng để cho mình cho lĩnh hội lôi đình võ mạch, mới có thể thoát thân, chẳng lẽ là... Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là nhớ ra cái gì đó, bản thân cuối cùng thời điểm ra đi, trực tiếp lưu lại một đạo lôi đình võ mạch ấn ký cho gia hỏa này, cũng coi là lẫn nhau không khất nợ, cứ việc lôi thiên hoang thực lực cường đại, nhưng giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ lại là cũng ngưng trọng không thôi, cảm giác đại ma hoàng giờ phút này khí tức trên thân, đã trải qua thâm bất khả trắc, không biết khôi phục được loại nào mức đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, bởi vì như thế, gia hỏa này mới có thể nhận mình làm sư phó, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy áo đuôi ngắn thanh niên, khóe miệng mang theo một chút cười khổ, thật muốn thu đệ tử này xem như đồ đệ à, giống như đệ tử này thực lực trước mắt so với sư phó còn mạnh hơn a, ta đột phá, cho nên mới tìm sư phụ. Áo đuôi ngắn thanh niên rất là cao hứng, mắt thấy bốn phía khắp nơi đánh giá, giống như là đối với tất cả đều tràn đầy hiếu kỳ, Long Hoang lão tổ khổng lồ thân thế chiếm cứ ở phía xa, xuất thủ cũng không phải, lui ra phía sau cũng không phải, lộ ra cực kỳ xấu hổ chật vật, cha... Tự hồ cũng tăng cường quá nhiều, đại bằng hoàng, tiểu tinh tinh, thiếu phủ, hoang quốc đám người giờ phút này bắt đầu bay lượn mà đến, từng cái ánh mắt đến rồi giờ phút này, cũng khó nhẫn vẻ chấn động, nhìn tử quỷ lão cha, thiếu cảnh, đông ly thanh thanh, âu dương sản, tô mộ hân, già lâu ma la, dạ phiêu lăng, tư mã một hàm, thậm chí nông gia, mặt gia mấy người cũng đều ở, Đỗ Thiếu Phủ cũng mắt hiện vui vẻ, ngươi là ai, ngươi thật là cha ta đệ tử à? Ngươi tên là gì? Đỗ Tiểu Hoàng rất là tò mò đến rồi áo đuôi ngắn thanh niên bên người, mắt to đánh giá, ta tự nhiên là ta đệ tử của sư phó, bất quá ta danh tự. Áo đuôi ngắn thanh niên lắc đầu, hắn còn không có danh tự, từ có linh trí bắt đầu, hắn vẫn tại cái kia lôi điện trong không gian tu luyện, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Chân Thanh Thuần, Già Lâu Ma La, thậm chí là Lôi Dương mấy người giờ phút này mắt thấy áo đuôi ngắn thanh niên, cũng còn tại kinh ngạc, ta có thể nói cho ngươi. Ta cũng sợ không cách nào dạy ngươi quá nhiều, nếu là ngươi thật muốn nhận ta người sư phụ này, ta hôm nay liền chính thức thu ngươi nhập môn, là ta chính thức nhập môn đại đệ tử. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đối với áo đuôi ngắn thanh niên nghiêm mặt nói ra, biết lai lịch của thanh niên này, cũng động thu đồ đệ chi tâm, là sư phụ ban tặng, đệ tử mới có thể có hiện tại, về sau tự nhiên đi theo trái phải sư phụ, đệ tử bái kiến sư phụ. Áo đuôi ngắn thanh niên đại hỉ, lập tức quỳ liền dập đầu bắt đầu, cái này. Chân Thanh Thuần, Lôi Lão, Già Lâu Ma La, Đông Ly Nhược Xu, Nông Gia, Mặt Gia đám người không khỏi tắt lưỡi, cái này tên biến thái, hiện tại thu người đệ tử giống như cũng là biến thái, không biết đệ tử như vậy còn có hay không, ta cũng muốn thu một cái. Chân Thanh Thuần ánh mắt rất là kỳ vọng, đệ tử như vậy, hắn cũng rất muốn thu cái trước, một cái là đủ rồi, ngươi không có danh tự, ngươi là ta Thiên Hạ Hội, là Hoang Quốc Đại đệ tử, về sau tự kêu là Lôi Thiên Hoang đi. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ một chút, đối với áo đuôi ngắn thanh niên nói ra, Lôi Thiên Hoang, Lôi Thiên Hoang, ta về sau có danh tự, ta gọi là Lôi Thiên Hoang, tạ ơn sư phụ. Lôi Thiên Hoang thật cao hứng, thanh âm còn mang theo non nớt, một mặt thuần chân, hoàn toàn cùng vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa vậy khủng bố tưởng như hai người, chúc mừng đại bằng hoàng, nông gia, mặt gia các loại mới cường giả tiến lên, lộ vẻ rung động, chúc mừng lấy Đỗ Thiếu Phủ. Giờ phút này không nói trước Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh đáng sợ kia chiến lực, đã trải qua có thể đánh giết thánh thú cảnh hậu kỳ huyết bào lão tổ, đệ tử này lại có thể lợi thánh thú cảnh viên mãn tầng thứ Long Hoang lão tổ, đây nếu là sau khi ra ngoài, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, cũng làm triệt để đưa thân tam lục cửu châu phía trên cao cấp nhất trong thế lực, Chân Thanh Thuần, Đỗ Đình Hiên, Dạ Phiêu Lăng, Âu Dương Sản mấy người cũng thật cao hứng, Hoang quốc đây là lại phải một đều có thể sợ cường giả, mà giờ khắc này thú minh cùng nhân tộc cường giả ở phía xa, từng cái lại là trợn mắt hốc mồm, Hổ Kình, Xích Tố, Huyền Minh nhóm cường giả, cũng chỉ có thể âm thầm hít vào lương khí, ca ca, Tam Thiếu, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ cũng thật cao hứng, không tệ, không tệ, cảm giác giờ phút này Tiểu Hổ cùng Đỗ Tiểu Thanh khí tức trên thân, cứ việc đã sớm có chuẩn bị tâm lý Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ tại Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc bên trong có thể có được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng giờ phút này kết quả để Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút giật mình, không nghĩ tới hai người này thế mà trực tiếp đặt chân thánh thú cảnh, Tiểu Thanh vẫn là thánh thú cảnh trung kỳ, có thể xem như biến thái, ta được đến chính là cha mẹ ta lưu lại truyền thừa, có chỗ tiến bộ. Nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, Đỗ Tiểu Thanh cười một tiếng nói ra, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, khó trách Tiểu Thanh tiến bộ lớn như vậy, cha mẹ của Tiểu Thanh, đây chính là lúc trước bực nào cường giả, cha, là Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia bọn hắn, Tiểu Tinh Tinh ánh mắt nhìn hướng về phía viễn không, chỗ nào giờ phút này có không ít người quen, đều đến đông đủ sao, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lập tức nhìn mà đến, khuôn mặt thần sắc âm thầm trầm một cái, viễn không, giờ phút này Tô Tam Diễm, Long Thiên Triêu, Sư Hoành Đồ, Huệ Vũ chờ ở nơi xa, tâm tình có thể nói như là sóng cả đồng dạng chập trùng bất định, vốn cho là Đỗ Thiếu Phủ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, về sau lần lượt biến cố, đến cuối cùng, lại đi ra một cái thần bí thanh niên, thế mà khủng bố đến có thể lực áp thánh thú cảnh viên mãn cấp độ Long Hoang lão tổ, Huyết Bào lão tổ cũng bị triệt để đánh giết, cái này khiến trong lòng bọn họ có chút tuyệt vọng bắt đầu, chưa từng nghĩ vậy hung địa bên trong, cái này Đỗ Thiếu Phủ cùng bên người thế lực đều tăng vọt kinh khủng như vậy, bọn hắn trơ mắt nhìn Hoang quốc quật khởi, lại là bất lực lại ngăn cản, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2455, Chính Đại Ma Hoàng. 2. Không tốt, mà khi cảm giác được Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, đã trải qua là xa xa nhìn chằm chằm trên người của bọn hắn, Tô Tam Diễm, Huệ Vũ, Long Thiên Triêu mấy người không khỏi thần hồn phát run, tự dưng liền bắt đầu mau cốt tủng nhiên, bọn hắn hiện tại rất rõ ràng, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, sợ là cả kia Đỗ Thiếu Phủ một đầu ngón tay cũng đã không tiếp nổi, đã ở sao, nhưng lập tức, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tương Liên một bên viễn không, phía trước lờ mờ phía trên vùng bình nguyên, không gian gợn sóng như là sóng biển quét sạch gào thét, mảng lớn bao la hư không sớm đã bị bao phủ ở trong đó, đem bên ngoài mấy vạn dặm sơn mạch, cũng là bị dìm ngập tác động đến, mãnh liệt không gian gợn sóng nương theo lấy đáng sợ sát phạt chi khí từng lớp quét sạch đánh ra mà đến, phản phất là muốn phá hủy tất cả, nơi xa xa xa hư không, như ẩn như hiện bên trong, trên ngọn núi không ít thân ảnh xen vào nhau mà đứng, ma sát, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy khí tức quen thuộc, làm trên ngọn núi thân ảnh bên trong, có ma sát khí tức, già lâu tuyệt giới, ma linh tử cũng ở trong đó, hắn phát hiện chúng ta, ma linh tử mở miệng, thăm thẳm hai con ngươi ba động lôi quang, hắn cảm thấy cái kia khí tức quen thuộc nhìn chằm chằm về phía bọn hắn, không nghĩ tới mất đi một tôn tử lôi huyền đỉnh, hắn lại còn tiến bộ đến mức độ này. Ma sát ánh mắt trao lên, trên mặt giống như là tùy thời mang theo ý cười, chúng ta sợ là ngăn không được bọn hắn nhiều người. Ma linh tử mở miệng, mặc dù bên cạnh bọn họ cũng có được không ít ma giáo cường giả, nhưng rất rõ ràng, giờ phút này Hoang quốc quá mạnh, một khi cái kia Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, bọn hắn ngăn không được, không quan hệ, thời gian vừa vặn. Ma sát hít vào một hơi thật sâu, mang theo khuôn mặt của ý cười có chút rung lên, hẳn là mang theo tử lôi huyền đỉnh đi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chìm xuống dưới, so sánh Tung Hoành gia đám người, giờ phút này càng muốn phải đối phó là ma sát. Trên người của người này hẳn là mang theo tử lôi huyền đỉnh, đột ngột, bốn phía vô biên lờ mờ bên trong vùng bình nguyên, đột nhiên truyền đến rung động vang, bao la vô biên lờ mờ bình nguyên viễn không, mông mông bụi bụi mông nhất phiến giống như là một mảnh hư vô, phản phất đây chính là cái này thả thiên địa cuối cùng, phía trước cái kia xuất hiện cự đại không gian động sâu, tựa như không gian lỗ đen, cửa hang bên trong không gian cái kia gợn sóng vòng xoáy xoay tròn, giống như là một cái to lớn long quyển phong bạo đồng dạng. Giống như là muốn đem không gian này thôn phệ, nương theo lấy một cổ tuyên cổ trường tồn khí tức lan tràn ra, khí tức bàn bạc giống như là biển động, hư vô lờ mờ sương mù giống như là đã là phiên trào vô số tuế nguyệt, to lớn hơn 100 mét cao không gian gợn sóng hàng loạt lao nhanh cuồn cuộn, là có động tĩnh sao, bực này rung động, liên lụy ở đây tất cả sinh linh cường giả, từng tia ánh mắt nóng bỏng nhìn mà đến, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng nhìn tại cái kia màu đen sương mù vòng xoáy bên trên. Trong đó một cổ đáng sợ sát phạt chi khí truyền ra, giống như đã từng quen biết, đã là hai lần cảm giác qua, không tốt, là ma khí, có ma giáo cường giả đến đây, đã ở cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy lực lượng nguyên thần hạ cảm thấy ma khí, thần sắc ngay đầu tiên đồng thời đại biến, oanh, rất nhanh, từ hư không bên trên đột nhiên oanh minh, từng sợi ma khí đen nhánh giáng lâm, khuếch tán đầy trời xông ra ma khí, để sinh linh cường giả trong lòng bất an cùng phát lạnh, tốc độ rất nhanh, ma khí càng lúc càng nồng nặc, nương theo lấy một loại cổ lão đen nhánh phù lục bí văn, lần lượt từng bóng người chính là từ hư không xé rách hư không mà hiện, ma vân trải ra bầu trời, đóng ngoặc vuông, là những ma giáo đó ma hoàng. Đông Ly Thanh Thanh tay nắm lấy Thái Thanh Phục Yêu Cung, Âu Dương Sảng tay cầm Tỳ Linh Kiếm, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, phần phật, trong chốc lát, hư không vặn vẹo, có để cho người khiếp đảm ngập trời ma khí tràn ngập ra, ma khí khuếch tán bên trong, chính đạo chiều cao không đồng nhất thân ảnh, từ cái kia bên trong ma khí bước ra, sau đó xuất hiện ở toàn trường tất cả ánh mắt nhìn soi mói, theo ma vân thu liễm tiêu tán, chính bóng người lơ lửng giữa không trung, có nam có nữ, toàn thân bao khỏa ngập trời ma khí, dạng này chính bóng người, có lão giả ước chừng lục tuần niên kỷ, sợi tóc hoàn toàn không có, nhưng này trên đầu trụi lũi, tràn đầy hắc ám chi sắc, một bộ áo bào rộng gắn vào hơi có vẻ khô héo thể cốt bên trên, lúc ẩn lúc hiện, cái kia một đôi lại là một loại thâm thúy màu nâu đen, để cho người ta nhìn qua như là vô tận thâm nguyên, có xinh đẹp phụ nhân tuổi không lớn lắm, tư thái linh lung bay bổng, trước ngực có lồi có lõm, da thịt như tuyết, quần áo trên người cũng không nhiều, chỉ là che khuất toàn thân trọng yếu bộ vị, lộ ra trắng nõn đùi cùng trước ngực rãnh sâu, để cho người ta rất lo lắng cái kia không nhiều quần áo đi theo động liền sẽ chợt tiết xuân sắc. Nữ nhân này cũng rất đẹp, có một loại thành thục vận vị, chỉ là tại mặt xinh đẹp kia trên má, có một mảnh vải đầy nửa bên gò má quỷ dị đường vân, tựa như một cái đầu lâu đồ án, tăng thêm quỷ dị, cho người ta một loại âm tà cảm giác. Chính đạo dạng này thân ảnh xuất hiện, ma khí ngập trời mang theo khổng lồ ma ảnh thẳng hướng hư không, để cái này toàn bộ bầu trời không gian cũng đen tối sầm lại. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn lại, song đồng có chút co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, chính đại ma hoàng, bọn hắn vào bằng cách nào? Đỗ Thiếu Phủ mắt rung động, làm sao sẽ không nhận biết chính người này, ma giáo chính đại ma hoàng, chính vị nhân vật đáng sợ nhất, đủ để lực áp đương thời bất kỳ thế lực nào, thế nhưng là để Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ là, Hỏa Lôi lão tổ đã nói qua, những cái này ma hoàng vào không được cái này cổ hoang hung địa bên trong, nhưng trước mắt chuyện này rốt cuộc là như thế nào, những cái này ma hoàng lại là vào bằng cách nào, khạch khạch, rốt cuộc vào được, ma khí ba động, có âm lệ thanh âm quanh quẩn ở nơi này hư không, Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, mắt thấy chính đại ma hoàng, cảm giác từ thứ chín trên thân người tràn ngập mà mở khí tức, bất kỳ cái gì trên người một người thời khắc này khí tức cũng không thể so sánh nổi, so với trước kia muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, chính vị ma hoàng xuất hiện, trên gương mặt đều là mang theo cười lạnh, quanh thân có ma khí bay lên, trên hư không khuếch tán, riêng phần mình thể nội có sáng chói hắc ám phù lục bí văn quét sạch mà ra, chính hai tròng mắt bên trong hiện ra sâm bạch chi sắc, mang cho người ta một loại cực độ khiếp người cảm giác, ù ù, vùng thế giới này bên trong, phía trước đáng sợ kia vòng xoáy trong gió lốc, cũng giống là trong lúc vô hình nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, trong lúc mơ hồ có cái gì muốn băng liệt, tại lung lay sắp đổ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm chính vị ma hoàng trước nhất một bóng người phía trên, khí tức kia cường đại nhất, tư tư, đi đầu cái kia một tôn ma hoàng, lấy tự thân chung quanh, có thiểm điện ba động, dị tượng giữa trời, ma khí thẩm thấu hư không, trong nháy mắt thiên địa phản phất đều tối sầm xuống, tại thân ảnh này chung quanh, ma vân hóa thành một đoàn bóng đen to lớn hiển hiện hư không, tựa như một vòng hắc sắc mặt trời, bóng đen hai con ngươi tựa như hư không lỗ đen, hiển hiện máu chảy thành sông. Thay ngang khắp đồng, chúng sinh kêu trên một màn, gặp qua chính đại ma hoàng, nơi xa bên trong, có người của ma giáo hoành độ hư không, mừng rỡ đến đây hành lễ, ma sát, già lâu tuyệt giới, ma linh tử cũng ở trong đó, tuyệt giới, già lâu ma la lão thái thái rất xa nhìn thấy già lâu ma la, con ngươi nổi lên kim quang, là ai, thật là đáng sợ ma khí, làm sao xuất hiện nhiều như vậy cường giả, từ đâu tới, chẳng lẽ, trong nháy mắt xuất hiện chính vị đáng sợ như vậy cường giả. Thú Minh, trong nhân tộc cường giả đỉnh cao cũng liên tiếp biến sắc, có người chấn kinh, có người kinh ngạc, Long Hoang lão tổ đã ở mắt rung động, khổng lồ thân thế đã trải qua lặng yên thu liễm, hóa thành một cái trường bào trung niên, nhất là ma vân khổng lồ bên trong, thân ảnh màu đen đứng sừng sững giữa trời, như lỗ đen hai con ngươi nhìn hướng về phía trước, nổi lên ba động, giống như là hắc nhật tại trầm luân, sau đó cái kia ánh mắt lại là chậm chậm quay đầu, trước tiên nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tinh tinh. còn có trên người Đỗ Thiếu Cảnh, Đại Ma Hoàng. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, khí tức kia quen thuộc, cũng nhận biết cái kia một tôn Ma Hoàng, chính bên trong Đại Ma Hoàng mạnh nhất Đại Ma Hoàng, cũng là lúc trước từ Hỏa Lôi Tử trấn áp phía dưới chạy trốn một tôn thực lực mạnh nhất Ma Hoàng. Tiểu tử, tiến bộ ngược lại là thật lớn a, vẫn là sớm một chút giải quyết tốt. Đại Ma Hoàng mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, hai con ngươi đen nhánh tựa như hai cái hư không lỗ đen, ba động đáng sợ ma khí, tựa như hắc sắc diệu nhật giữa trời, nhìn xuống cái này Đỗ Thiếu Phủ, vẫn là lộ ra một loại khinh miệt cùng độc tôn tư thái. Xoẹt, theo Đại Ma Hoàng thoại âm rơi xuống, đoạt nhân hồn phách ma khí quét sạch, một đạo đen nhánh quang chưởng ấn trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đánh ra, nơi chưởng ấn đi qua không gian chấn động, ma khí tựa như là đậm đặc mực nước bay lả tả tại hư không, thâm thúy đen kịt, mơ hồ trong đó vô cùng vô tận sinh linh kêu rên, giống như là mang theo thế gian oán hận cùng sát khí từ ma vực trùng kích mà hạ. Ầm, coi như Đại Ma Hoàng chưởng ấn tới gần, Đỗ Thiếu Phủ bên người nổi lên mãnh liệt rung rẩy dữ dội, bộc phát sáng chói nhức mắt lôi quang, phù văn thiên địa sôi trào. Cùng lúc đó, Lôi Thiên Hoang thể nội, một cổ nồng đậm chí cực hủy diệt lôi điện chi khí, trong nháy mắt này xông lên trời không, chớ có đụng đến ta sư phó. Trong nháy mắt, Lôi Thiên Hoang trực tiếp đụng nhau mà đến, như là hóa thân đáng sợ nhất sáng chói lôi đình, khí tức hủy diệt giữa trời, khủng bố vô biên. Xoẹt, Lôi Thiên Hoang nơi thân ảnh đi qua hư không liền trực tiếp nổ tung, sấm sét vang dội, giống như là có thể oanh bạo tất cả, trong nháy mắt va chạm vào nhau. Xoẹt, dạng này đụng nhau, lập tức khuếch tán ra tầng tầng ma khí gợn sóng cùng sáng chói đang vào lôi đình, càng khung oanh minh, ma diệt thiên địa. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ phía trước hư không, Lôi Thiên Hoang, một bóng người lão đảo đẩy lui mà ra, hung hăng đụng vào trên mặt đất, đánh nát núi đá, lôi quang khuấy động. Nhưng cùng lúc ở giữa, Đại Ma Hoàng bốn phía hư ảnh bên trên ma vân tiêu tán, lộ ra bản thể, giống như là một cái tiểu đồng thân hình, trên người bao vây lấy vảy màu đen quỷ dị, tràn ngập ma khí. Khuôn mặt của Đại Ma Hoàng rất âm trầm, tóc đen sóng vai, hai chân rất ngắn, nhưng hai tay lại là lộ ra rất dài, có thể rủ xuống tới hai đầu gối trở xuống. Hai tay lộ ra hắc ám chi sắc, có quỷ dị 12 cây bén nhọn ngón tay, tựa như quỷ trảo. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2456, Cửu Đại Ma Hoàng. 3. Phía trước trên hư không, Đại Ma Hoàng thần sắc âm trầm, chăm chú nhìn Lôi Thiên Hoang chỗ rơi xuống đất, ánh mắt rất kinh ngạc. Tám còn lại tôn Ma Hoàng cũng âm thầm biến sắc, bọn hắn cũng cảm thấy cái kia thanh niên thần bí đáng sợ. Xoẹt, trong nháy mắt, theo Lôi Thiên Hoang chỗ rơi xuống đất, bốn phía hồ quang điện phát ra một loại tiếng vang kỳ quái, từng đạo dị thường không giống tầm thường năng lượng lặng yên nổi lên. Loại năng lượng này ba động, chẳng biết tại sao, làm cho toàn trường trong lòng tự dưng phát lạnh, đó là một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Xuy, đột nhiên, cái này hư không bầu trời bên trong, sáng chói hồ quang điện dâng trào, lập tức hư không bên trên có hai đoàn tựa như là hai vòng hạo nguyệt kích cỡ tương đương hừng hực lôi cầu hiển hiện. Cái kia lôi điện sáng chói đến khiến người ta cảm thấy chói mắt, đây là vật sống. Toàn trường sinh linh cường giả ánh mắt hơi khép, mắt thấy cái kia hai vòng tựa như là hạo nguyệt như mặt trời lôi cầu, toàn thân lông tơ đều là đột nhiên bắt đầu dựng ngược lên. Cái kia hai vòng lôi cầu là vật sống, là hai cái con mắt thật to. Toàn trường động dung, hư không bên trên một đạo quái vật khổng lồ hình dáng xuất hiện, giống như là muốn phủ kín cái này to như vậy hư không. Bốn phía đột nhiên lôi minh không ngớt, mênh mông lôi điện chi lực điên cuồng dập dờn, ngưng tụ thành từng đạo có chừng dài trăm trượng lôi đình cướp động, tràn ngập đáng sợ uy áp, làm thiểm điện tràn ngập. Tại cái kia quang mang chói mắt phía dưới, đông đảo sinh linh cường giả lúc này mới thấy rõ, đó là một cái to lớn mấy ngàn trượng dị thú, toàn thân lôi quang bao khỏa, như hổ giống như sư tử. Cái kia hung đồng chi tiết hai vòng hạo nguyệt kích cỡ tương đương diệu nhật, tràn ngập một loại đáng sợ lôi điện khí tức. Hừ, ma vật, lôi thú xuất hiện, buồn bực thanh âm hừ nhẹ, gấp chầm chầm Đại Ma Hoàng, tiếng gầm giống như là thiên lôi không ngớt, ù ù điếc tai. Có người kinh hô, mới biết được Lôi Thiên Hoang bản thể, khó trách giơ tay nhấc chân lôi đình vạn trượng, nguyên lai bản thân liền là lôi điện yêu linh, ngược lại có chút quỷ dị. Đại Ma Hoàng cũng âm thầm có chút mắt rung động, chung quanh ma khí phun trào, như là đen như mực nước, đưa tay ở giữa trong lòng bàn tay xuất hiện kỳ dị phù lục bí văn, đồng dạng mang theo ma khí, trong nháy mắt hướng về phía Lôi Thiên Hoang bản thể quét sạch mà đến, vô thanh vô tức. Nhưng giờ phút này Đại Ma Hoàng xuất thủ, so với đã vừa mới không có nương tay. Thiên Hoang cẩn thận, cứ việc Lôi Thiên Hoang thực lực cường đại, nhưng giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ lại là cũng ngưng trọng không thôi, cảm giác Đại Ma Hoàng giờ phút này khí tức trên thân, đã trải qua thâm bất khả trắc, không biết khôi phục được loại nào mức đáng sợ. Đại ma, có lão tử tại, ngươi sẽ trả không có nhiều tư cách càn rỡ. Vào thời khắc này, bỗng dưng, cổ lão thanh âm du dương vang lên, một phương này hư không tại bỗng nhiên biến hóa, đột nhiên có thần bí kia đỏ lam sắc hỏa diễm giáng lâm, thiên địa cộng minh, cổ ý thê lương mà hủy diệt, thần bí đỏ lam sắc hỏa diễm bên trong, cái kia cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt nổi lên kinh đào hải lãng, trực tiếp quét sạch ở tại đen nhánh ma khí bên trên, xì xì xì, cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm dưới, ẩn chứa hủy diệt chúng sinh uy năng, trong lúc mơ hồ giống như còn kèm theo một loại âm thanh sấm sét. Ở nơi này đáng sợ uy năng dưới, ma khí cũng từng khúc vỡ nát, một mực vỡ nát đến cái kia hắc nhật vậy bóng đen trước đó. Hừ, hỏa lôi tử, ngươi đây là tự gây nghiệt. Đại ma hoàng biến sắc, trong miệng truyền ra một tiếng rên rỉ, nhìn hướng về phía sâu trong hư không. Đóng ngoặc vuông, nhíu lại hỏa diễm từ hư không nổi lên, đỏ lam trong suốt, rất là sáng chói, tựa như là ở chậm rãi bốc lên, chậm chậm lưu động. Dạng này nhíu lại hỏa diễm xuất hiện, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dị, cẩn thận nhìn lại, còn kèm theo đỏ màu xanh nhạt hồ quang điện đang chấn động, làm cái này nhíu lại dịch thấu trong suốt hỏa diễm xuất hiện, toàn bộ thiên địa nhiệt độ lập tức nhảy lên tới một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Này khí tức thương cổ mà hủy diệt, để hư không đang vặn vẹo, chẳng biết lúc nào ở giữa, trong thiên địa này, đã trải qua lặng yên có hồ quang điện xuyên toa, ngay tại toàn trường sinh linh kinh ngạc bên trong. Trong suốt đỏ lam sắc hỏa diễm bên trong có lấy hồ quang điện vậy gợn sóng dập dờn, hư không vặn vẹo, sau đó một đạo nhân hình thân ảnh chậm chậm đi ra, xuất hiện ở toàn trường có chút ngạc nhiên trong ánh mắt. Cái này một bóng người có một trương tuổi trên 50 khuôn mặt của bộ dáng, khuôn mặt của tròn vo bên trên không có bất kỳ cái gì tang thương, một đầu màu đỏ tóc dài, một bộ màu lam áo bào rộng, phần bụng lại là thật cao nhô lên, liền tựa như một tôn Phật Di Lặc. Oanh, theo lão giả này xuất hiện, lại là một cổ hạo chấn động lớn cũng hàng lâm xuống, lặng yên ở giữa bày khắp phương này hư không, thanh quang phù lục bí văn nở rộ, chiếu rọi tứ phương, giống như là một phương thế giới tại mở ra, là thánh tổ đến rồi. Làm này khí tức giáng lâm, Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Xu, Đông Ly Nhược Vân mấy người phương kỹ gia người nhất thời mừng rỡ không thôi. Quang phù lục bí văn che đậy phủ kính hư không, tựa như xanh đậm diệu nhật giữa trời, càng nếu là thần linh giáng lâm. Một đạo trường sam thân ảnh lặng yên hiển hiện, trung niên bộ dáng, mái tóc dài màu xanh áo choàng, sau lưng còn đi theo một cái bà lão, niên kỷ già nua, nhưng ánh mắt thâm thúy, hỏa lôi lão tổ, thiên mộc thần thụ tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ cũng kinh hỉ, dạng này hai người, không phải hỏa lôi lão tổ cùng lúc trước thiên ngu sơn phía trên kỷ gia vị kia thánh tổ thiên mộc thần thụ, còn có thể có ai, mà bà lão kia, cũng chính là Đông Ly Thanh Thanh sư phụ, lão tổ, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Bá, Tiểu Thanh mấy người lập tức cao hứng tiến lên, không nghĩ tới còn có thể tiến đến nơi đây. Hỏa lôi lão tổ hiện thân, thâm thúy thương cổ ánh mắt nhìn tiền phương, lập tức mới nhìn hướng bên người Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh các loại, giống như là một chút liền có thể đem mọi người xem thấu. Cái kia khuôn mặt của tròn vo cũng hiện ra vẻ khiếp sợ, nói, xem ra đều tiến bộ không ít a, đây là loại nào yêu linh, chẳng lẽ... Hỏa lôi lão tổ ánh mắt cũng lập tức rơi ở giữa không trung cái kia lôi thiên khổng lồ hoang bản thể bên trên, cũng âm thầm rung động mắt. Thiên hoang cẩn thận, ngươi khí tức trên thân rất quen thuộc, ta biết ngươi là ai. Lôi thiên hoang to lớn kia song đồng nhìn chằm chằm hỏa lôi lão tổ, tiếng như lôi minh, sau đó lần thứ hai hóa thành hình người, xuất hiện ở trước mặt hỏa lôi tử, tò mò đánh giá. Nguyên lai là ngươi, cũng là có duyên. Hỏa lôi lão tổ kinh ngạc sau khi khiếp sợ, sau đó mắt lộ ra ý cười. Lão tổ, ngươi biết hắn, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, không hiểu ra sao, xem ra hỏa lôi lão tổ tự hồ là nhận biết lôi thiên hoang, chíp chíp, nhận biết, cũng không nhận biết, không thể nói trước, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Hỏa lôi lão tổ một mặt thần bí nói ra, đúng, lão tổ, các ngươi sao lại tới đây, Đỗ Thiếu Phủ không có hỏi nhiều, việc này về sau biết được không muộn, hiện tại khó hiểu nhất chính là làm sao tất cả mọi người tiến vào chỗ này. Hẳn là cổ hoang hung địa bên trong xuất hiện biến cố, đã trải qua triệt để hiện thế, đã không còn bất luận cái gì áp chế. Hỏa lôi lão tổ mắt động, lão giả thanh âm thương cổ du dương, bàn đôn đôn thân hình, khuôn mặt của tròn vo đột nhiên nhấc lên một chút đầu, lông mày hơi gấp, nói, không chỉ là chúng ta, tất cả mọi người đến rồi, ù ù, làm hỏa lôi lão tổ thoại âm rơi xuống, bầu trời biến sắc, từ hư không từng cái phương hướng, mười mấy đạo thân ảnh riêng phần mình hiện lên trên trời cao, làm mười mấy người này xuất hiện, một đôi trong đôi mắt hào quang rực rỡ lóa mắt, có kim quang đấu bắn, có liệt diễm ba động, có sâu xa như biển, có dị tượng lưu động, cũng có trong con ngươi, tựa như có long ảnh bốc lên, hung thú nhảy ra, ầm ầm, hơn 10 cổ hạo chấn động lớn quét sạch rộng lớn hư không, chấn động cái này bao la bầu trời, là bọn hắn. Đỗ Thiếu Phủ rung động mắt, dạng này một cổ khí tức quá cường đại, bất kỳ cái gì một cổ khí tức đều là sẽ không ở hỏa lôi tử cùng thiên một thần thụ phía dưới vậy, ù ù, ngao, chíp chíp, hơn 10 cổ khí tức ngút trời, chiếu rọi hư không, có sáng chói phù lục bí văn nở rộ, chiếu rọi cái này rộng lớn hư không óng ánh khắp nơi lóa mắt, tựa như 13 vòng diệu nhật giữa trời, trong nháy mắt, có tinh hà hiển hiện, có liệt diễm mãnh liệt, có người như cổ lão thần ma giữa trời, có người quanh thân phù lục bí văn ngưng tụ khổng lồ long ảnh, có người phía sau ngũ thải liệt diễm ngập trời, ngưng tụ ngũ thải phượng hoàng, hơn 10 cổ khí tức đáng sợ ba động quét sạch, dị tượng giữa trời, đem phụ trợ tựa như từng đạo thần linh giáng lâm, nơi xa, Tô Tam Diễm, Huệ Vũ đám người nguyên bản ngưng trọng đến rồi vẻ mặt cực hạn bên trên, ánh mắt bắt đầu rung động, sau đó trên mặt nổi lên vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng, tiên tổ. Tiên tổ đến rồi, tiên tổ của chúng ta cũng tới, Long Thiên Triêu, Tô Tam Diễm, Huệ Vũ đám người lời nói run rẩy, thân thể giật mình, tại thời khắc mấu chốt này, bọn họ tiên tổ cũng rốt cuộc đã đến, Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, thần sắc nghiêm túc vô cùng, nhìn chằm chằm hư không bên trên, không có nghĩ tới những người này đều tiến đến, ha ha, có tiếng cười to truyền ra, kim quang vạn trượng, có hắc sắc phù lục bí văn ngút trời, nương theo lấy ba bóng người trực tiếp giáng lâm, một cái bá đạo lão giả, khuôn mặt gầy gò phía trên sắc hồng nhuận phơn phớt, hai con ngươi sáng ngời, kim quang ba động, trên người trường sam màu vàng ống bên trên thêu lên đại bằng kim xí cánh chim hoa văn, tựa như vật sống, muốn vỗ cánh bay ra, khí tức bá đạo, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2457, Lão Tổ Tề Tụ. 1. Bá đạo lão giả sau lưng, còn có một cái thân ảnh già nua, sau lưng trong lúc mơ hồ có khổng lồ mơ hồ một tôn cự quy hư ảnh hiển hiện, như cùng sống vô tận tuế nguyệt, có thể nhìn xuống trần thế, gặp qua gia gia, Huyền Cổ tiền bối, chỉ là một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ cung kính hành lễ, trước mắt hai vị này lão giả, chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tiện nghi gia gia còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong thánh cảnh cường giả, mà sau đó Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy thứ ba bóng người, kim y bao trùm, nhưng trên người khí tức ngược lại bình tĩnh như nước, thân hình thẳng tắp, nhưng hai con ngươi lại là đều bao trùm kim quang óng ánh, lão tổ, Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, biết lai lịch của người này. Đây là lúc trước Vĩnh Hằng chi mộ bên trong đi ra cường giả, đến từ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, không sai, quả nhiên không sai, không cần đa lễ. Lão cái này mắt hiện vui vẻ, khuôn mặt bình tĩnh, ha ha ha ha, không hổ là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hậu nhân. Già lâu bá thiên lại là mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ cười ha ha, thanh âm như tiếng sấm cuồng quyển tứ phương, nhịn không được sự hoan hỷ trong lòng cùng cao hứng, ù ù. Từng cái đáng sợ thân ảnh mang theo dị tượng xuất hiện ở hư không, bốn phía hư không vặn vẹo, con ngươi sáng chói như diệu nhật tinh thần, tại nhìn xuống chúng sinh đồng dạng, những đều là người nào đó, bốn phía nhân tộc cùng thú minh cường giả đã ở run sợ, cái kia mười mấy siêu cấp cường giả đến đây, quang mang tràn lan đầy cái này rộng lớn hư không, phản phất thần linh giáng lâm, toàn bộ không gian đều quay chung quanh ở tại chung quanh bọn hắn vậy, lộ ra một cổ mênh mông khí tức cổ xưa, giống như là thần linh từ viễn cổ vượt ngang thời không trở về, giống như đều rất mạnh a, chẳng lẽ đều đến từ ngoại giới, khí tức như vậy dưới, không ít sinh linh vì đó rung động, đều là có thể cảm giác được cái kia từng đạo khí tức cường đại đáng sợ, gặp qua tiên tổ, mà ở lúc này, Long Thiên Triêu, Huệ Vũ, Tô Tam Diễm chờ thêm trước mừng rỡ không thôi đối với như vậy bên trên hư không thân ảnh hành lễ, gặp qua tiên tổ, Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Sĩ Thánh Giả, còn có đạo gia Thanh Phong đạo nhân, nông gia cường giả, Phật gia hòa thượng các loại, cũng đều là đi ra hành lễ, ngoại giới cũng có bực này đáng sợ cường giả, nhân tộc cùng thú minh sinh linh rốt cuộc hiểu rõ, những cường giả này đều đến từ ngoại giới, các đại gia tộc cường giả đến đây, lập tức ánh mắt cũng tận số rơi vào phía trước, một ám sắc riêng phần mình mang theo vẻ phức tạp, náo nhiệt, còn thật là náo nhiệt, bầu trời tái khởi gợn sóng, có khí tức vén lên hư không, còn có cường giả đến đây. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, bén nhạy lực lượng nguyên thần dưới, cảm thấy một cổ khí tức thật lớn lần thứ hai tại ở gần, ù ù, ngắn ngủi một cái chớp mắt, một phương này trên trời cao, lần thứ hai có không thua 20 đạo thân ảnh lơ lửng hư không, quang mang vạn trượng, tựa như diệu nhật, giao thiên viêm phượng nhất tộc phượng tam lão tổ, khiếu thiên yêu sư nhất tộc khiếu nguyệt lão tổ, hắc ám thiên hổ nhất tộc hổ hoang lão tổ, bá vương mãn nhất tộc kiêu long lão tổ, đóng ngoặc vuông, du gia lão tổ, phong gia lão tổ, diêu gia lão tổ, đệ nhất gia lão tổ, ngoặc kép chấm chấm chấm. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, một cổ cuồn cuộn khí tức giáng lâm, khí tức đều là sẽ không ở long hoang lão tổ phía dưới, thậm chí có khí tức rõ ràng chỉ có hơn chứ không kém, nhân tộc các đại gia tộc, thú minh tất cả đại tộc lão tổ đều tới, Đỗ Thiếu Phủ mắt rung động, vì đó run sợ, đây mới là cái này hung địa bên trong tất cả đại nhân tộc cùng tất cả lớn thú tộc thực lực chân chính, du gia người lão tổ kia cũng ở trong đó. Bất quá ngược lại là kỳ quái không thấy thánh điện cổ hoàng cùng tất phương thần điểu nhất tộc vị lão tổ kia, cũng chính là tiểu thanh thân tỷ tỷ, gặp qua lão tổ, các phương cường giả sắc mặt kinh hỉ, nhân tộc bên trong thú minh sinh linh cường giả rốt cục chờ đến các tộc lão tổ đến đây, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân cảm giác được có một loại tóc gáy dựng đứng, trong lòng cảm giác rợn cả tóc gáy, tứ phương giờ phút này trên bầu trời, không ít đáng sợ con ngươi, nhìn chăm chú ở trên người hắn. Giống như là muốn đem hắn xem thấu, du gia lão tổ, cơ gia, diêu gia khí tức, giao thiên viêm phượng nhất tộc khí tức, cổ lan thiên điêu nhất tộc khí tức, trong đầu cửu chuyển thần lôi liên bên trên, xích khào mã hầu nguyên thần thân thế tràn ngập linh lôi, ngăn cản uy áp, Đỗ Thiếu Phủ nhìn mà đến, phát hiện không ít khí tức quen thuộc cùng người quen, hừ, cảm thấy tứ phương động tĩnh, hỏa lôi tử, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cổ tổ, thiên mục thần thụ đồng thời trong cổ họng hừ nhẹ một tiếng. Sát na có đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện, có thanh quang ba động, kim quang lan tràn ra, uy áp trùng thiên, phát động hư không, không nghĩ tới, không nghĩ tới, còn có nhiều như vậy người quen. Trên bầu trời, du gia lão tổ mắt thấy hỏa lôi tử ngoại hạng giới tới cường giả mở miệng, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, thế mà còn có không ít người quen không chết. Kim sĩ đại bằng điểu cổ tổ trong mắt, đột nhiên kim quang phù lục bí văn ba động, có kim quang từ quanh thân phủ kính hư không bầu trời. Khí tức không còn bình tĩnh nữa, trở nên bá đạo lăng lệ một đôi mắt bên trong, tựa như là có hai vòng kim sắc diệu nhật bốc lên, giống như đều biết, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Cảnh, Đông Ly Thanh Thanh mấy người cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ là những cái này lúc trước từ Vĩnh Hằng chi mộ bên trong đi ra siêu cấp cường giả cùng cái này hung địa bên trong siêu cấp cường giả, còn có nhận biết, bọn hắn đều từng đi vào, từng có gặp nhau cùng đụng chạm, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, lúc trước hỏa lôi tử mấy người những cường giả kia đều là phía trước một lần cổ hoang hung địa mở ra người chậm tiến tới qua, hẳn là khi đó cùng du gia lão tổ mấy người cũng đã có gặp nhau. A, đã đến rồi sao? Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, cảm thấy một chút khí tức quen thuộc, sư sư, theo Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn lại, một bên trên hư không có sóng chấn động, lần lượt từng bóng người cùng nhau lướt đi, giữa không trung, đột nhiên hiện lên tầng tầng không gian gợn sóng, từng đạo cường hãn khí tức lan tràn mà tới, ngắn ngủi một cái chớp mắt. Không ít thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, trong lúc vô hình dẫn ra năng lượng thiên địa, gió nổi mây phun, trực tiếp là đem cái kia trên không dương quang cho che khuất mà đến, cường hãn dưới khí tức, toàn bộ không gian giống như là muốn động lại đồng dạng, những khí tức này còn lâu mới có được cửu đại ma hoàng, long hoang lão tổ, hỏa lôi lão tổ mấy người cường đại, muốn chênh lệch xa, nhưng là tuyệt không đơn giản, đều đến rồi thánh cảnh phía trên, một cổ cường hãn dưới khí tức, giờ phút này ở giữa. Không ít thân ảnh nhất thời tề tụ giữa không trung, lần lượt từng bóng người lập tức trực tiếp xuất hiện hoang quốc đội hình phía trên, Đỗ Thiếu Phủ một mực là nhìn ở trên không, khóe miệng lộ ra tiếu dung, người tới có Liễm Thanh Dung, Minh Yêu, Gia Luật Hàn, Đông Phương Thanh Mộc, còn có Mịch Thiên Hào, Độc Cô Phần Thiên, Thanh Hồ Lão Yêu, bọn gia hỏa này đều tới, quan trọng nhất là Đại Tuyết Sơn Tuyết Điện chi chủ Bắc Luân Băng Thần cũng ở trong đó, các ngươi bọn gia hỏa này đều tới sao? Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Tiểu Tinh Tinh mấy người nhìn thấy Liễm Thanh Dung, Mịch Thiên Hào mấy người thật cao hứng, lập tức nghênh đón tiếp lấy, ngược lại là Liễm Thanh Dung mấy người vừa xuất hiện, lập tức chính là cảm thấy giờ phút này tứ phương cái kia một cổ khí tức đáng sợ, cũng không nhịn được là có chút tắc lưỡi, ngược lại là Tuyết Điện chi chủ muốn bình tĩnh nhiều, Đại Bằng Hoàng, sau đó Minh Yêu mấy người tiến lên hành lễ, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh mấy người khí tức trên thân, đều là ánh mắt âm thầm nhảy lên. Bọn hắn cảm giác không thấy Đỗ Thiếu Phủ cụ thể tu vi cấp độ, nhưng là có thể cảm giác được, kẻ trước mắt này nhất định tiến bộ đến rồi một mức độ đáng sợ, bên người hắn thế lực thật là đáng sợ, giờ phút này vô luận là nhân tộc hay là thú minh, nhìn hoang quốc hội tụ đội hình, nhiều như vậy tuổi trẻ chí tôn cùng siêu cấp cường giả, đều cau mày, rất là kinh ngạc, lại là như vậy ba động, lần này là muốn triệt để mở ra à. Thiên một thần thụ con ngươi một mực nhìn hướng về phía trước đó mới có thể sợ vòng xoáy, vô cùng ngưng trọng, oanh, theo thiên một thần thụ thoại âm rơi xuống, cái kia bình tĩnh bên trong vòng xoáy đột nhiên oanh minh, đáng sợ sát phạt chi khí tuôn ra, khuếch tán ra khí tức, trong lúc mơ hồ làm cho sinh linh ánh mắt phím hồng, ân, cách đó không xa, Âu Dương Sản trên dung nhan tuyệt thế, hai con ngươi tràn ngập hào quang óng ánh, trong miệng truyền ra một tiếng thở nhẹ âm thanh, chau mày, giống như lộ ra cực kỳ đau đớn khó chịu, cục cục, Âu Dương Sản trong bụng, nổi lên quang mang, giống như là có cái gì đang ngọ ngoại, cùng lúc trước ngoại giới cổ hoang hung địa mở ra phía trước động tĩnh đồng dạng, nhưng lần này lần, giờ phút này kịch liệt hơn, lại có động tĩnh sao, Đỗ Thiếu Phủ đến rồi Âu Dương Sản bên người, chau mày, rất là lo lắng, ta cảm thấy động tĩnh, liền tại bên trong, nó giống như muốn đi nơi đó mặt, Âu Dương Sản đầu đổ mồ hôi lạnh, tự hồ là đang ở tiếp nhận cực lớn trùng kích, chỉ về đằng trước nói với Đỗ Thiếu Phủ, theo Âu Dương Sản ánh mắt nhìn lại, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, âm thầm suy đoán, thật chẳng lẽ cùng ở trong đó có quan hệ à, ầm ầm, phía trước lần thứ hai một tiếng hung hãn sấm vang triệt, trong sương mù dày đặc, lại một lần đột nhiên phát ra một trận sóng chấn động bé nhỏ, ba động trục gần càng ngày càng mạnh. Bắt đầu có phù lục bí văn cực hạn, vô số người ánh mắt, lập tức vù vù ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng về phía trước một mảnh kia bao la đến không có cuối rung động tuyển vòng xoáy bên trên, sát khí vòng xoáy phong bạo bên trên, kịch liệt bắt đầu nổi lên từng đợt ba động, đột nhiên ở giữa, cả vùng không gian bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, hô, cũng tại lúc này, cái này vặn vẹo bầu trời bên trong, có một cổ chấn nhiếp nhân tâm khí tức lan tràn ra, theo cái kia sát phạt chi khí bắt đầu ở giờ phút này kịch liệt đến mênh mông bắt đầu vặn vẹo, phát ra tựa như long quyển phong bạo đồng dạng, hô hô, tiếng vang. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2458, Lão Tổ Tề Tụ. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Ông ong, ngay tại loại năng lượng này tiếng vang khuếch tán dưới, sương mù dày đặc sát phạt chi khí đã là đến rồi khủng bố cấp độ. Phản phất là cả thiên địa đều đang rung rẩy đi lên đồng dạng, là loại kia sát phạt chi khí, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung lên, khí tức như vậy đã trải qua không phải lần đầu tiên chỗ cảm thấy, lúc trước hai lần gặp được, đều là trở về từ cõi chết, đều cẩn thận, muôn vàng cẩn thận cái kia sát phạt chi khí, sẽ ảnh hưởng thần hồn. Đỗ Thiếu Phủ truyền âm đến rồi có liên quan mỗi người trong tai, nhắc nhở mọi người chú ý, mở ra, Táng Thiên Tử Địa muốn mở ra. Thế gian này bí mật lớn nhất mai táng liền muốn nổi lên mặt nước sao? Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều là nhìn chăm chú ở tại cái kia sát khí phong bạo phía trên, kinh khủng kia sát phạt khí tức, để lúc này tất cả mọi người đều cảm giác được vô cùng kiềm chế, phần phật, nương theo lấy một cổ cực độ năng lượng ba động khủng bố lan tràn, liền như là cái này bao la vô cùng sát khí cùng sát phạt chi khí bên trong, có một cái ngập trời hung thú lúc này đang thức tỉnh tới đồng dạng, để cho trong lòng người tự dưng bắt đầu run rẩy. Trong này đến cùng có cái gì? Đỗ Thiếu Phủ xa xa nhìn chăm chú lên, trong lòng đều là xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, kinh khủng như vậy dưới khí tức, cái này Táng Thiên Tử Địa thật đúng là không tầm thường, nếu là không có cái gì, Đỗ Thiếu Phủ cũng không tin tưởng, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên sát khí trong gió lốc, tứ phương bầu trời bên trong không con mắt của mấy người đều là chăm chú nhìn chăm chú hướng về phía phong bạo, thậm chí phần lớn người liền hô hấp đều là trở nên to khỏe rất nhiều. Lộ ra là tâm tình cực kỳ khẩn trương, giờ phút này Long Hoang lão tổ, Cửu Đại Ma Hoàng, Du Gia lão tổ mấy người siêu cấp cường giả cũng không có tại chú ý Đỗ Thiếu Phủ, đều đang chăm chú cái kia cửa vào bắt đầu, khí tức quá kinh khủng mục, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không ngừng kinh ngạc, ở trong đó truyền ra khí tức thật sự là quá lớn, để cho mình giờ phút này ở giữa trong lòng đều là tuyệt đối bị áp chế đồng dạng, tựa như có một tảng đá lớn áp chế ở trên người mình, để cho mình động đậy bắt đầu đều cũng có chút khó khăn. Não hải xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn đều nhận kịch liệt ảnh hưởng, phần phật, lần nữa tiếng vang phía dưới, bát ngát sát khí phong bạo bên trong, vặn vẹo trong không gian đột nhiên rung lên, theo sau chính là nghe được hàng loạt hô hô tiếng vang, đột nhiên ở giữa liền theo xuất hiện một cái không gian thật lớn vòng xoáy, cái này không gian thật lớn vòng xoáy, từ vô tận sát khí tuyển cử ta bên trong xoay tròn mà ra, tựa như không gian trùng động đồng dạng xuất hiện ở mọi người trước người, không gian vòng xoáy xuất hiện. Tựa như một đầu thông thiên đại đạo xuyên thấu ở tại vô tận bên trong sát khí, cắt ngang thiên địa này đồng dạng, không gian vòng xoáy sâu không thấy đáy, không gian vì đó lay động, không gian gợn sóng trực tiếp hiện ra gợn sóng, theo, vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, Phía trước mơ hồ hư không giống như là xuất hiện một mảnh lớn như vậy vòng xoáy, vô cùng to lớn, tựa như tinh vân chiếm cứ xoay tròn, ở bên trong xoay tròn, trong lúc mơ hồ lộ ra khe hở, tất cả ánh mắt giờ phút này đều có thể rõ ràng nhìn thấy một góc, ở trong đó có đất đai mênh mông, sơn mạch đen nhánh, vô cùng to lớn hài cốt màu trắng, bao la vô biên tường đổ, càng là lộ ra một cổ đáng sợ đến rồi cực hạn ý sát phạt, có là chỗ đó, Đỗ Thiếu Phủ cau mày. Lúc trước tiến vào cổ hoang hung địa bên trong không đến bao lâu thời điểm, liền đã gặp cái kia thần bí chi địa, lúc trước ở trong đó sát phạt chi khí lan tràn ra, làm cho lúc trước ẩn chứa xích khào mã hầu mạch hồn và mấy đạo linh lôi hồn chủng lực lượng nguyên thần, cũng phải âm thầm nhịn không được run rẩy. Đến cùng là địa phương nào, thật là khủng khiếp, dùng cái này khắc thực lực, cảm giác được loại kia sát phạt chi khí, Đỗ Thiếu Phủ y nguyên nhíu mày, chỗ kia thật là đáng sợ, như vậy ý sát phạt trước đây chưa từng gặp. Một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm từ đáy lòng lan tràn ra, phần phật, bầu trời chỗ sâu, đáng sợ kia tinh vân bên trong, theo thông đạo mở ra, một cổ sát phạt chi khí đột nhiên nổi lên ba động, nhộn nhạo lên gợn sóng tinh vân, giờ phút này từ trong ra ngoài, điên cuồng hướng phía bên ngoài khuếch tán đánh thẳng tới. Đóng ngoặc vuông, không tốt, mau lui lại, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần siết chặt, tự biết cái kia sát phạt chi khí đáng sợ, chỉ là cảm giác được, lập tức liền đối với hoang quốc đám người hét lớn. Nơi nào còn dám lưu lại, bàn chân kim quang tuôn ra, toàn lực như thiểm điện nhanh lùi lại, sưu sưu, hoang quốc đội hình nghe vậy, không hề dừng lại một chút nào, cấp tốc nhanh lùi lại, rầm rầm, trong thông đạo, đáng sợ sát phạt chi khí trong nháy mắt dâng trào mà ra, sau đó ở một cái đáng sợ thế gian bên trong, như là che khuất bầu trời dâng trào, hóa thành phong bạo, a, trốn, mau trốn, những cách gần đó đó sinh linh, nhất thời hoảng hốt hét lớn, vô cùng thê lương, mau lui lại. Có siêu cấp cường giả ở chủng tộc cùng thế lực, nó lão tổ cũng riêng phần mình sắc mặt đại biến, xuất thủ bảo hộ, sát phạt chi khí xông ra, những nơi đi qua nuốt hết tất cả, không thể trốn chạy, sưu sưu. Lần lượt từng bóng người như điện, trốn được nhanh sinh linh hoảng hốt đào thoát, nhưng từng cái sau lưng không gian đã ở từng khúc vỡ nát, phía dưới mảng lớn đỉnh núi vỡ ra, cự thạch quét sạch, sau đó biến mất không thấy gì nữa, một cổ ngập trời ý sát phạt từ cuối cùng tiêu tán tại thiên địa. Nhưng vừa mới loại kia ý sát phạt trùng kích vào, một khi bị lan đến gần sinh linh, bình thường thánh cảnh sơ kỳ tu vi người lực lượng nguyên thần, sợ là không chết cũng muốn trọng thương, liền có một cái xui xẻo thánh cảnh tu vi người trực tiếp hao tổn, bị thương thánh cảnh sơ kỳ tu vi người thì càng nhiều, thật là đáng sợ, thánh cảnh tu vi người cũng phải hoảng hốt liền chạy, sinh linh lui ra phía sau, lòng còn sợ hãi, lông tơ đứng đấy, rốt cục thể nghiệm được tán thiên tử địa khủng bố, thật là mạnh sát phạt khí tức. Có sinh linh thật lâu không cách nào hoàn hồn, sắc mặt ảm đạm, nhưng theo cái kia sát phạt chi khí xông ra, bốn phía giống như đã trải qua bình tĩnh lại, đây chẳng qua là còn dư một cái thông đạo, khạch khạch, âm lệ thanh âm quanh quẩn bầu trời, trong ma giáo, lần lượt từng bóng người ba động ma khí, thân ảnh trực tiếp quét sạch mà ra, tự hồ là đối với cái kia sát phạt chi khí cũng không có quá khẩn trương, lập tức trực tiếp lướt vào trong thông đạo, tán thiên tử địa mở ra, chân long chân phượng tinh huyết liền ở trong đó. Tán thiên tử địa dụ hoặc quá lớn, mới vừa lòng còn sợ hãi dưới, giờ phút này nhìn thấy đã có người đi vào, dẫn đầu có không ít sinh linh thân ảnh phóng lên tận trời, huyền khí lay động, vang lên liên tiếp âm thanh xé gió, trực tiếp tiến nhập phía trước không gian thông đạo bên trong, tán thiên tử địa mở ra, mọi người xông lên a, rốt cục mở ra, tiến nhanh đi, bốn phía hư không bên trên, thân ảnh chớp động, mang theo phô thiên cái địa âm thanh xé gió triệt không ngừng. Lần lượt từng bóng người hướng về phía trước vặn vẹo không gian thông đạo bạo vút đi, sinh linh lướt đi, có thú tộc thôi động bản thể, tràn diện cực kỳ hùng vĩ, không ít hai mắt đều là một mảnh xích hồng lửa nóng, tán thiên tử địa bên trong, không khỏi là nghĩ ra được cơ duyên, chân long tinh huyết của chân phượng, là dù ai cũng không cách nào chống cự dụ hoặc, bên ngoài đã không có nguy hiểm, đi vào đi, tất cả mọi người tâm một điểm, bên trong không thể tầm thường so sánh, họa phúc tương y. Một cái đại tộc lão tổ trường bào phồng lên, mắt thấy không gian kia vòng xoáy thông đạo, trong hai con ngươi nổi lên ba động, sưu sưu, tứ phương nhân tộc trong đội hình, tôn gia, đệ nhất gia, diêu gia mấy người bên trong, lần lượt từng bóng người lập tức khởi hành mà lên, từng cái cũng là cực kỳ chờ mong, lập tức tiến nhập trước không cái kia không gian thông đạo bên trong, chúng ta cũng đi thôi, đều cẩn thận một chút, tán thiên tử địa nguy hiểm, không thể tầm thường so sánh. Xích Tố đối với Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cường giả nói ra, theo thoại âm rơi xuống, Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong thân ảnh phá không mà lên vậy, thanh hồng nóng bỏng hỏa diễm ba động, đốt cháy hư không, theo từng đạo thân ảnh, cấp tốc cũng tiến nhập cái kia không gian thông đạo bên trong. Nguy nga tràn diện dưới, nhìn chăm chú lên một màn này, Đỗ Thiếu Phủ đứng trên hư không nhìn qua lúc này từ chung quanh dãy núi bên trong phô thiên cái địa xẹt qua thân ảnh, không khỏi là trong lòng cũng sợ hãi thán phục liên tục. Trong này khí tức phóng thích, không chỉ có lấy thú minh cùng nhân tộc cường giả, còn có không ít che giấu cường giả, không nghĩ tới giữa thiên địa này, còn ẩn tàng nhiều như vậy cường giả, còn có không ít khí tức, đã là đến rồi cực kỳ cường hãn cấp độ, sợ là không ít ẩn thân cường giả cấp cao nhất, cũng ở trong đó, cái này tán thiên tử địa lực hấp dẫn, thật đúng là không phải bình thường. Thiếu phủ, chúng ta đi vào đi. Minh yêu đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người nói nhỏ, nhìn chung quanh không ít người đã khởi hành mà lên, cũng không muốn thật có cơ duyên rơi xuống trong tay người khác. Chúng ta không vội, có bảo vật, cũng không phải ai đi vào trước chính là của người đó, mà nguy hiểm, tuyệt đối là đi vào trước người biết dẫn đầu gặp phải. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một cái nói, ha ha, cũng thế, bảo vật này thế nhưng là dựa vào cơ duyên, ai đi vào trước cũng không đại biểu liền có thể có được bảo vật. Chân Thanh Thuần cười nói, bốn phía Nông gia, Mặc gia các loại đại sơn môn cường giả, vốn là đều chuẩn bị khởi hành dựng lên, vừa nghe đến Đỗ Thiếu Phủ lời nói, không khỏi là sắc mặt riêng phần mình có chút biến hóa, ngay cả hư không bên trên cái kia từ Vĩnh Hằng chi mộ bên trong đi ra tất cả đại lão tổ, giờ phút này cũng âm thầm mắt động, tự hồ là không nghĩ tới cái này Đỗ Thiếu Phủ định lực, so với bọn hắn còn mạnh hơn, cái này trong lúc kinh ngạc những lão tổ này cũng không nhịn được là trong lòng âm thầm thán phục, tán thiên tử địa mở ra dưới. Cái này tuổi quá trẻ Đỗ Thiếu Phủ, nếu còn có thể bảo trì lại như thế tâm tính cùng bình tĩnh, cũng đủ để phải không phàm, khó trách bên người có thể hội tụ lên nhiều như vậy chí tôn cùng siêu cấp cường giả, từng cái một cường giả, cũng là lập tức không có lời nói, cũng bắt đầu chờ đợi. Sau một lát, tuần này trống không thân ảnh đã là tiến vào không sai biệt lắm, hẳn là bên ngoài đã không có nguy hiểm. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc lão tổ mở miệng nói ra, chúng ta đi vào đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng mỉm cười. Thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, đều tâm một chút, tán thiên tử địa bên trong sát cơ quá lớn, tán thiên tử địa bên trong, có không ít quỷ dị chỗ, nhất định phải cẩn thận, tất cả đại lão tổ giao phó trong tộc đệ tử, lập tức mới đằng không mà lên, cấp tốc tiến nhập không gian thông đạo bên trong, nhất định phải cẩn thận, có lẽ nơi đây, sẽ có ngươi một chút cơ duyên, có lẽ. Hỏa Lôi lão tổ cố ý tiến lên đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, sắc mặt có chút nghiêm mặt. Trong con ngươi có đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện ba động, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, phất tay đối với Tô Mộ Hân, Âu Dương Sản, Đông Ly Thanh Thanh mấy người mỉm cười, thời gian quá cấp bách, cũng không thời gian và chúng nữ ở chung, âm thầm để mọi người cẩn thận, lập tức dưới chân kim quang lóe lên, thân ảnh nhất thời tiến nhập không gian thông đạo bên trong, đều cẩn thận một chút. Tiểu Tinh Tinh nói nhỏ, những người nhảy lên, thân hình lập tức chính là hóa thành một đạo như chớp giật đi sát Đỗ Thiếu Phủ sau lưng. Sưu sưu, Hoang Quốc đông đảo cường giả thân ảnh cấp tốc bạo cướp mà lên, huyền khí lay động, đều là quanh thân bao vây lấy phù lục bí văn quang mang hóa thành từng đạo thân ảnh mơ hồ, trực tiếp lướt vào không gian thông đạo bên trong. Nông gia, Mặc gia, Phật gia, bực này các đại gia tộc bên trong, cũng không do dự nữa, nhao nhao tiến vào, kim quang bao khỏa, âm thầm ngưng thần, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp là tiến nhập không gian thông đạo bên trong, thông đạo chung quanh, không gian gợn sóng lắc lư. Tựa như không gian này đã là tại một chỗ khác không gian bên ngoài đồng dạng, bốn phía còn có loại kia đáng sợ sát phạt chi khí tại nhàn nhạt ba động. Mới vừa tiến vào cái này không gian thông đạo bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một cổ to lớn hấp lực chính đem mình hướng trong đó thôn phệ mà tiến. Cái này hấp lực cực kỳ cường hãn, để thân thể mình cơ hồ ở nơi này không gian thông đạo bên trong không cách nào khống chế. Cảm giác được bực này biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ thể nội huyền khí cấp tốc dâng trào mà ra, muốn ổn định thân thể. Không tốt, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, không biết là nhận lấy loại nào ảnh hưởng, cảm giác được toàn bộ huyết vụ không gian tại nổi lên kịch liệt trung chuyển, giống như là lối đi này liền muốn sụp đổ. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2459, Chiến trường phủ đầy bụi. 1. Cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu, muốn nhắc nhở sau lưng đám người. Quay đầu sát na, Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ nhìn thấy, cái này lối đi này không gian chỗ sâu nhất. Một cổ cuồn cuộn hào quang rực rỡ, như là từ trên 9 tầng trời lướt đi, xuyên thủng thời không, cuối cùng bao phủ ở sau lưng cách đó không xa trên người Âu Dương Sản. Ngao, trong lúc mơ hồ có tiếng thú gầm, như là đến từ thái cổ, là thái cổ thần âm, quanh quẩn lối đi này, chấn động toàn bộ sinh linh màng nhĩ như là thiên lôi cuồng nổ, thần hồn run rẩy, trong nháy mắt, hư không ba động, quang mang cũng lập tức biến mất, Âu Dương Sảng thân ảnh biến mất không gặp, ai cũng không kịp ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản. Sau đó cái này không gian thông đạo cũng bắt đầu sụp đổ, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, bên trong, đại bằng kim sĩ, thanh linh khải giáp bố trí, muốn phá không truy hướng Âu Dương Sảng, nhưng không làm nên chuyện gì. Bốn phía không gian thông đạo bên trong lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một vùng không gian ba động, xen lẫn một cổ năng lượng cuồng bạo ba động, đồng thời xen lẫn một cổ to lớn dị dạng sát phạt khí tức. Cái này sát phạt khí tức bàn bạc, để Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai cảm thấy trước nay chưa có cảm giác nguy hiểm. Ầm ầm, rốt cục bốn chu thông nói trực tiếp vỡ nát, phù lục bí văn phá toái, không gian năng lượng ba động cũng kịch liệt lên, chết đi không ít vết nứt không gian. Sưu sưu, phía sau đại bằng kim sĩ vỗ, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp từ một đầu vết nứt không gian bên trong lướt đi, phía trước có lấy một mảnh yếu ớt phù lục bí văn quang mang lóa mắt, trong nháy mắt trước mắt lập tức khoáng đạt, một mảnh to lớn bao la xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, bốn phía một mảnh hư vô, không có đại địa, không có bầu trời, giống như là lâm vào một mảnh hư không. Đỗ Thiếu Phủ hít vào một hơi thật sâu, không biết đây là nơi nào, nhưng may mắn bản thân không có việc gì, vừa mới lối đi kia nổ tung, xuất hiện không ít lỗ hổng, lấy mọi người thực lực, còn có cái này không ít cấp cường giả tại, Hoang Quốc đám người cũng không đến nỗi quá mức gặp nạn, nhưng Âu Dương Sảng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, để Đỗ Thiếu Phủ rất lo lắng. Đánh giá bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng có chút bất đắc dĩ, bản thân giống như bị nhốt rồi, bốn phía không giống như là phù trận, cũng không giống là ảo cảnh, vận dụng xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn cũng vô dụng, đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể là từ bỏ. Trong này thời gian phản phất là đã mất đi ý nghĩa, cũng không biết bao lâu, phía trước hư không bên trên, đột nhiên truyền ra ba động, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, ngước mắt nhìn lại, hư vô không gian phía trên, giờ phút này ở giữa có một vết nứt tràn ngập ra hiện, xoẹt, bực này cơ hội, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn mất đi, mặc kệ ở trong đó có cái gì, cũng hầu như so bị nhốt ở đây muốn tốt, thân ảnh nhất thời hóa thành một vòng thiểm điện trực tiếp lướt đi, làm thân ảnh lướt đi vết nứt không gian, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận cảnh giác, trước mắt lúc này một mảnh liên miên đến cuối chân trời không gian, sơn nhạc trùng điệp, cao ngất như ngày, vĩ hùng vĩ, nhưng toàn bộ trong không gian, ảm đạm không quan hệ, giống như là sinh cơ hoàn toàn không có, như là thất lạc ở thế gian cuối cùng, một vạn năm chưa từng tái hiện thế giới, đại bằng hoàng, là ngươi. Thanh âm thanh thúy truyền đến, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, tự có một cổ nhẹ nhàng chi khí, da thịt kiều nộn, đảo đôi mắt đẹp, nữ tử một bộ tử sắc váy xếp nếp bên trên, thêu lên mấy đóa nở rộ luyện hóa, theo váy dương ra, giống như tại tán bông lung quang mang, có hương thơm tràn động, Tử Liên tiên tử. Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ở nơi này gặp Tử Liên tiên tử, tại cửa vào thời điểm, giống như không thấy yêu giới người. Xem ra ngươi là bị nhốt rồi đi. Tử Liên tiên tử mỉm cười, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, đa tạ tiên tử tương trợ. Đỗ Thiếu Phủ gửi tới lời cảm ơn, giống như vừa mới là Tử Liên tiên tử tương trợ. Đóng ngoặc vuông. Kỳ thật cùng ta cũng không có quá lớn quan hệ, ta vừa mới đạt được một chút cơ duyên, ta và Tử Liên bản thể có quan hệ, mà ngươi bị nhốt địa phương giống như cùng cái này lúc trước Long Phượng đại kiếp sau cùng chiến trường có quan hệ, ta được đến cơ duyên thời điểm. Cảm thấy có người ở, không nghĩ tới là đại bằng hoàng, Tử Liên tiên tử môi đỏ khẽ nhúc nhích, nói ra, coi như ta chưa từng xuất hiện, ta đoán chừng cũng không bao lâu nữa, không gian kia liền sẽ tự hành yếu kém, biết biến mất, y nguyên khốn không được đại bằng hoàng, cũng vẫn là đa tạ tiên tử. Đỗ Thiếu Phủ gửi tới lời cảm ơn, bất kể như thế nào là cái này Tử Liên tiên tử vừa mới tương trợ mới cứu mình, lập tức Đỗ Thiếu Phủ tìm Tử Liên tiên tử hỏi thăm một chút tình huống về sau. Cái này y nguyên vẫn là tại mở ra tán thiên tử địa bên trong vô cùng hung hiểm, có thể hay không kết bạn mà đi, có bảo vật cơ duyên lời nói, người có duyên biết được. Tử Liên tiên tử nói với Đỗ Thiếu Phủ, muốn kết bạn đồng hành, được. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, dù sao vừa mới đến Tử Liên tiên tử tương trợ, sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong hư không, khắp nơi lờ mờ, tĩnh mịch một mảnh, không có sinh cơ. Sinh linh đến rồi trong đó, ngay cả trong cơ thể huyền khí cũng phải chịu ảnh hưởng, bên trong thiên địa này, chỉ có hơi yếu năng lượng thiên địa, căn bản là không có cách thỏa mãn sinh linh tiêu hao cùng cung ứng, nhưng dạng này tử tịch chi địa, lại là cũng có được mặt khác, thế mà cũng có thánh dược bảo dược xuất hiện, vách núi, có dị thường năng lượng bàn bạc lan tràn mà đến, mang theo nồng nặc nói, phù lục bí văn xen lẫn, hào quang rực rỡ, chỉ thấy vách núi chi đỉnh, sinh trưởng một cây toàn thân dịch thấu trong suốt tử sắc màu đỏ lá cây, óng ánh trong suốt, bí cốt hỏa diễm phù văn, ước chừng là thành nhân thể tích đường kính lớn, dịch thấu trong suốt tử sắc màu đỏ lá cây, óng ánh trong suốt, bí cốt hỏa diễm phù văn leo lên tại vách núi chi đỉnh, uốn lượn chiếm cứ có hơn ngàn trượng, trên đó lại là có xích kim như lửa lá cây, dị hương lan tràn, để cho người ta nghe cũng tâm thần thanh thản. Mà ở cái này dịch thấu trong suốt tử sắc màu đỏ lá cây, óng ánh trong suốt, bí cốt hỏa diễm trong phù văn vang sinh, xích kim sắc dưới lá cây, giờ phút này ở giữa lại là bao khỏa lên một khỏa toàn thân sáng chói tím bầm linh quả, trên đó có phù lục bí văn xen lẫn, óng ánh trong suốt, cái này tím kim linh quả chỉ to cỡ nắm tay, nhưng là cái kia năng lượng kinh người ba động, lại là cực kỳ kinh người, nhìn lên một cái đều là đủ để làm người ta kinh ngạc run rẩy đồng dạng, trời ạ, là tử linh thái dương quả, trong này lại có tử linh thái dương quả, có kinh ngạc thanh âm truyền ra, một bóng người như thiểm điện xuất hiện ở vách núi chi đỉnh, lao thẳng về phía cái kia tử linh thái dương quả mà đến, vật này có thế là tuyệt đối thánh dược a, ngoại giới cơ hồ là không cách nào nhìn thấy, truyền ngôn cái này tử linh thái dương quả sau khi phục dụng, thánh cảnh cấp độ tu vi người cũng là có thể trực tiếp tăng cường tu vi, càng truyền ngôn cái này tử linh thái dương quả, còn có mặt khác càng trọng yếu hơn bí mật dùng, tóm lại đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo, hừ, cái này tử linh thái dương quả cũng không phải ngươi có thể có được, bỗng dưng, ở nơi này đột ngột gặp, quát khẽ một tiếng tiếng dưới, một cổ hùng hồn huyền khí tấm lụa lướt ầm ầm ra, phù văn xen lẫn, hóa thành như lôi đình, trong điện quang hỏa thạch phía dưới, hung hăng đánh trúng ở đây đầu người bên trên, mạnh mẽ kình đạo mang theo cự lực trút xuống, trực tiếp đem này đầu người thầm một tiếng, chính là đánh nát ra. Một đạo hoàng y thân ảnh xuất hiện ở cái gì nha phía trên, mặt mũi tràn đầy âm lệ, khí tức cường đại, trên mặt hiển hiện một vòng nóng bỏng, lập tức liền trực tiếp đánh về phía cái kia tử linh thái dương quả mà đến, suy, mà cũng chính là vào lúc này, ông lão mặc áo vàng này vừa mới đắc ý quay người, nhưng mà còn không đợi hắn một hơi rơi xuống, thân thể vừa mới khẽ động, bỗng nhiên trước mắt lại là đột nhiên lắc lư, một đạo trầm thấp tiếng quát ở tại vang lên bên tai, giết người đoạt bảo. Ngươi cũng không phải là cái gì người tốt, cái này tử linh thái dương quả ta đã thu đi, cái này trầm thấp tiếng quát nhớ tới, cái kia hoàng y bà ngoại người trong lòng chính là một trận kinh hãi, chỉ là độ nhanh còn không có để hắn kịp phản ứng, một vệt kim quang ba động, khí tức bá đạo, trực tiếp hung hăng rơi vào trên ngực hắn, ầm, trầm thấp âm bạo thanh phía dưới, kinh khủng kia bá đạo lực lượng, trực tiếp là đem thân thể giống như cánh gãy điểu nhi đồng dạng hung hăng từ trên vách núi đập bay mà xuống. Nặng nề rơi vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều là hoảng đảng xuống, phốc phốc, lão giả này trong miệng đầy miệng máu tươi phun ra, khí tức uể oải, nhưng giống như không có chết, đứng lên mắt thấy trên vách núi, thân ảnh như thiểm điện phá không biến mất không thấy gì nữa, căn bản không dám lưu lại, sưu sưu, trên vách núi, hai bóng người rơi xuống, chính là Xích Khào Mã Hầu Nguyên thần mạch hồn cảm giác được cái này tử linh thái dương quả năng lượng ba động mà đến Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên Tiên Tử hai người. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, ánh mắt trước tiên rất xa liền nhìn chăm chú ở tại trên vách đá tử linh thái dương quả phía trên, tử linh thái dương quả, đây chính là thiên tài địa bảo. Tử Liên Tiên Tử mắt thấy cái kia phía trên cái gì nha trên tử linh thái dương quả, đôi mắt đẹp khẽ biến, cái này tử linh thái dương quả loại bảo vật này, nàng cũng không quá lạ lẫm, là bên trong thánh dược thượng phẩm, không sai bảo vật. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đã sớm là nhìn chăm chú ở tại cái kia toàn thân dịch thấu trong suốt tử kim màu đỏ lá cây, óng ánh trong suốt, bí cốt hỏa diễm bên trong phù văn tử linh thái dương quả bên trên, cái kia năng lượng kinh người ba động, làm người ta kinh ngạc run rẩy, truyền ngôn trực tiếp ăn vào cái này tử linh thái dương quả, thánh cảnh tu vi người đều có thể có được không ít chỗ tốt, là có thể gặp không thể cầu thiên tài địa bảo, cô. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp tháo xuống tử linh thái dương quả, tại Tử Liên Tiên Tử có chút kinh ngạc trong ánh mắt, giống như là gặm như quả táo trực tiếp nuốt vào trong miệng. Ê, Tử Liên Tiên Tử liên tiếp kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ, tên này thánh dược làm nhất đồ ăn vặt ăn, khó trách gia hỏa này mạnh như vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ầm ầm, sơn nhạc bên trong có năng lực lượng trầm đục truyền ra, một cái áo xám lão giả thân thể đứng lơ lửng trên không, ngũ tuần niên kỷ, ánh mắt hơi có chút âm trầm nhìn bốn phía, dáng người trung đẳng, ánh mắt cực kỳ lăng lệ, những bảo vật này là ta Du gia vật, đều cút đi đi. Ngũ tuần lão giả ánh mắt quét qua quanh không trung, nhưng không có đem chung quanh chi nhân để ở trong mắt, Du gia tại, bốn phía cái này viết tán lạc thái cổ bảo vật, liền những tán tu này ai dám lên trước tranh đoạt, Luận thực lực, hắn thánh cảnh tu vi người, cái này sinh linh xung quanh nhưng không có ai dám chọc hắn, huống chi lúc này còn có Du gia cái khác không ít cường giả tại, Du gia tính cái rắm a. Thanh âm như vậy truyền ra, trước người lão giả này không gian lập tức vặn vẹo, bỗng nhiên một đạo lôi quang lóe lên, xuy, một đạo lôi quang thân ảnh liền là xuất hiện ở Du gia ngũ tuần lão giả trước người, trong điện quang hỏa thạch khí tức dâng trào, một cổ sáng chói lôi đình tấm lụa trực tiếp từ Du gia lão giả thân thể người lòng bàn tay bên trong dâng trào mà ra, lôi đình toái không, trong điện quang hỏa thạch liền đập vào Du gia lão giả kia trên lồng ngực, phốc phốc, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2460, chiến trường phủ đầy bụi. 2. Du gia cái kia ngũ tuần lão giả, thánh cảnh tu vi, ngay cả bố trí phòng ngự cơ hội cũng chưa kịp, trong nháy mắt liền bị lôi đình trùng kích ở tại ngực, ầm, trầm thấp âm bạo thanh dưới, Du gia thánh cảnh tu vi người trực tiếp từ giữa không trung bị nện dưới, sau đó thân thể nổ tung, ầm ầm, bốn phía mấy đạo thân ảnh phá không mà ra, mấy cái thú tộc đáng sợ cường giả xuất hiện, đem tại chỗ Du gia mấy cường giả đánh giết trong chớp mắt, thu hồi rơi lả tả trên đất thái cổ bảo vật, trong nháy mắt rời đi, là Lôi Dương, Khung Viên, Địa Lang bọn hắn, bốn phía có sinh linh rung động, không dám tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xuất hiện ở trước mắt thái cổ bảo vật bị Lôi Dương mấy người trực tiếp lấy đi. Sơn Phong, có thân ảnh rơi xuống, người này 40 niên kỷ, dáng người thô kệch khổng vũ hữu lực đồng dạng, ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên phía trước một khối màu nâu trên đá lớn. Lúc này một khối có bên trên mấy trăm trượng lớn màu nâu trên đá lớn, lại là lăng không sinh trưởng ra một gốc lục sắc linh thảo, toàn thân trong suốt, có thấm vào ruột gan năng lượng khí tức như ẩn như hiện lan tràn. Trung niên này hẳn là một cái tán tu, mắt thấy linh thảo này, ánh mắt lộ ra mỉm cười, lập tức liền thân ảnh đánh về phía cái kia xanh biếc linh thảo mà đến, bất quá cũng cực kỳ tâm cẩn thận, đang tùy thời đề phòng biến cố, xùy, ở nơi này trung niên tán tu thân ảnh vừa mới đến gần linh thảo này thời điểm. Linh thảo phía trên, bỗng nhiên ở giữa, chính là một đạo lục mang xông ra, lục mang bạo động, năng lượng khủng bố, trong nháy mắt chính là hóa thành một đầu trên trăm trượng màu xanh biếc đại mãng hư ảnh, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về phía trung niên tán tu trực tiếp táp tới. Trung niên tán tu tự hồ là cũng kịp chuẩn bị đồng dạng, trong tay thủ ấn sớm đã biến hóa, trong tay một đạo trảo ấn trực tiếp đánh ra, lập tức phô thiên cái địa huyền khí ba động dân trào, không gian rung lên. Trảo ấn trực tiếp giam ở tại cái này màu xanh biếc đại mãng trên người hư ảnh, TT, trảo ấn phía trên phù lục bí văn sao chảy ra, cái kia màu xanh biếc đại mãng trong mắt song đồng toát ra lục quang, lập tức vì đó có chút sợ hãi bắt đầu rút lui, cho ta trở về. Trung niên tán tu ánh mắt trầm xuống, có chút khẽ quát một tiếng, liên tiếp mấy đạo thủ ấn lần nữa biến hóa, phù lục bí văn biến hóa, đem cái kia màu xanh biếc đại mãng trực tiếp phong ấn hồi linh thảo bên trong. Lúc này mới hài lòng cười một tiếng, trung niên tán tu lập tức thân ảnh lóe lên, phải bắt hướng về phía cái kia màu nâu trên đá lớn linh thảo mà đến, mà ngay trong nháy mắt này, trung niên tán tu vừa mới muốn đụng chạm đến cái kia linh thảo, trong lòng đang kích động mừng thầm thời điểm, lại là trước người không gian vặn vẹo, bỗng nhiên một cổ hấp lực đột nhiên xuất hiện, xùy, theo không gian gợn sóng lóe lên, đã là dễ như trở bàn tay bảo vật, lại là ở trong này năm tán tu dưới mí mắt, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Muốn chết, ai dám động đến bản thánh chi vật, dễ như trở bàn tay chi vật mắt thấy bị đoạt, trung niên tán tu lập tức khuôn mặt bôi qua một tia hung ác bạo ngược chi sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa không trung phía trên, đặt chân mà đứng một cái áo bào tím nam tử, không hề nghi ngờ, tới là Đỗ Thiếu Phủ, theo xích khào mã hầu mạch hồn bên trên thiên phú cảm giác mà đến, đứng lơ lửng trên không, trong tay cầm cái kia một gốc linh thảo. Linh thảo này cũng không phải bình thường chi vật, luận giá trị tuyệt đối sẽ không trước đây không lâu bị bản thân ăn tử linh thái dương quả phía dưới, bảo vật người có duyên có được, đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt liếc qua cái kia trung niên tán tu, thánh cảnh sơ kỳ tu vi, bản thân chiếm được linh thảo này, cũng không tất yếu muốn đối phương tính mệnh, mắt thấy giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ, trong lúc vô hình khí thế dưới, trung niên này tán tu từ bên trong nổi giận lấy lại tinh thần, cảm giác cái này trường thanh bào thanh niên khí tức. Này khí tức để hắn cảm giác được nguy hiểm, cũng làm cho hắn không cách nào nhìn thấu. Trung niên tán tu giống như chưa từng gặp qua Đỗ Thiếu Phủ, nhưng cảm giác được dạng này một thanh niên có thể trong nháy mắt từ trong tay của hắn cướp đi bảo vật, đã chứng minh thực lực ở trên hắn. Thập bát linh thảo là bảo vật, chỉ bất quá cùng tính mạng của mình so sánh, vẫn là kém một chút. Cắn răng, thực lực tuyệt đối trước mặt, trung niên tán tu mặc dù là không có cam lòng, bất quá thân là tán tu, có thể tu luyện tới mức này. Cũng là người thông minh, cực kỳ thức thời, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đỗ Thiếu Phủ về sau, có chút ánh mắt nóng bỏng lần nữa nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Phủ trong tay Linh Thảo một chút về sau, có chút niệm niệm không bỏ. Đóng ngoặc vuông, xùy, nhưng sau đó, trung niên này tán tu dưới chân ngân mang lóe lên, nhẫn giả không cam lòng cùng phẫn nộ, thân ảnh hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ, hướng về phía núi xa xa mạch bạo vút đi, đây cũng là bảo vật. Tử Liên tiên tử bóng hình xinh đẹp lách mình đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay Linh Thảo phía trên. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, ánh mắt lúc này mới cẩn thận nhìn chăm chú trong tay Linh Thảo phía trên, trong mắt cũng là lộ ra vẻ hài lòng, lại phải một bảo vật, lần này không có trực tiếp thôn vệ. Đỗ Thiếu Phủ cầm trong tay Linh Thảo thu vào trong túi càn khôn, trong này không có sinh cơ, hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng tự hồ là có không ít linh dược thánh dược. Tử Liên tiên tử đại mi hơi nhíu, ở bên trong không gian này rõ ràng không có sinh cơ, khắp nơi tĩnh mịch, nhưng là có không ít thánh dược, rất là kỳ quái, là có chút kỳ quái. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng tại nắm lấy, cái này sinh cơ ảm đạm tĩnh mịch trong không gian, một đường mà đến, đã trải qua là tìm được không ít thánh dược, cẩn thận một chút, đạt được những bảo vật này, cũng coi là có thu hoạch. Tử Liên tiên tử yêu kiều nói nhỏ, không biết bọn hắn đến phương nào rồi. Đỗ Thiếu Phủ mắt ngưng, lo lắng đám người, đặc biệt là Âu Dương Sản. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên tiên tử hai người không có dừng lại lâu, riêng phần mình dưới chân quang mang lóe lên, thân ảnh chính là lướt ầm ầm ra, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cái này tán thiên tử địa bên trong cũng không biết lớn bao nhiêu, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên tiên tử xuyên toa ở trong đó, ngược lại là cũng đã nhận được không ít thánh dược, trong đó đại bộ phận đều là từ người khác trong tay sở đoạt, trong này đoạt đồ vật của người khác, thật sự là một kiện quá chuyện không quá bình thường. Trong này chỉ có thực lực mạnh yếu, cường giả vi tôn, hết thảy cái khác đều là nói suông, bất quá có thể không đã thương người, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không cố ý đã thương người, nhưng nếu là gặp gỡ có ân oán người, liền chớ bàn những thứ khác. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám chút nào chủ quan, hiện tại cửu đại ma hoàng, vĩnh hằng chi mộ bên trong đi ra những cấp đó cường giả à, còn có người tộc bên trong thú minh lão tổ hiện tại thế nhưng là đều ở bên trong, một khi gặp được một cái có ân oán, hậu quả liền nghiêm trọng, mê mang trong hư không xuyên toa, mấy canh giờ về sau, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu xích khào mã hầu mạch hồn chuẩn xác cảm thấy khí tức ba động, a, có khí tức quen thuộc, nhưng lần này, Tử Liên tiên tử cũng cảm thấy, nhíu mày, sưu sưu, một lát sau, một chỗ trong vực sâu, sương mù màu máu ba động, Đỗ Thiếu Phủ, Tử Liên tiên tử hai người thân ảnh rơi xuống, cái đó là, làm Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào dưới vực sâu một đóa huyết hồng sắc hoa sen phía trên. Lập tức vì đó mắt rung động, cái này hoa sen màu máu vô cùng lớn, nhan sắc tiên diễm xinh đẹp, toàn thân huyết hồng, lan tràn một cổ khí tức quỷ dị, này khí tức tựa như nhiếp hồn chi khí, phản phất là nhìn lên một cái, cũng là có thể làm người ta kinh ngạc run rẩy, thần hồn run rẩy, bất tri bất giác liền sẽ chịu ảnh hưởng, là phệ hồn huyết liên, vì ta bản thể Tử Liên vốn là nhất tộc, nhưng lại biến dị thành tà vật, không cần nhiều nhìn, nó có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Không cẩn thận cũng sẽ bị nó khống chế, bị thu lấy thần hồn. Tử, Liên tiên tử mắt thấy cái kia hoa sen màu máu, lập tức ánh mắt kinh ngạc đại biến, cái này phệ hồn huyết liên tính toán ra, cùng nàng còn có chút quan hệ, phệ hồn huyết liên, Đỗ Thiếu Phủ lúc này ở giữa lại là chỉ nhìn chăm chú ở tại cái kia phệ hồn huyết liên phía trên, toàn thân tựa như huyết quang quanh quẩn đồng dạng, càng là nhìn lấy, càng giống như là bên trong có máu tươi đang lưu động đồng dạng, có thể khiếp người thần hồn, suy. Bỗng nhiên ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu đều là vì một trong rung động, lập tức ánh mắt lộ ra lôi quang, vừa mới là thiếu chút nữa thì bị ảnh hưởng, may mắn bản thân nguyên thần thế nhưng là không yếu, vừa mới sợ là thông thường thánh cảnh tu vi người, cứ như vậy một chút, sợ là liền phải gặp tai ương. Phệ hồn huyết liên chính là ma vật, nếu là sinh sôi ra linh trí, đem tai họa nhân gian, bị tà ma chi nhân khống chế, cũng đem tai họa vô tận, Tử Liên tiên tử nghiêm mặt đối với Đỗ Thiếu Phủ nói. Vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới trên đời còn có cái này như thế ma vật. Lần nữa nhìn hướng về phía cái kia phệ hồn huyết liên thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng là chân chính rung động, thoạt nhìn tuyệt mỹ, lại là ma vật, cẩn thận. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ đem Tử Liên tiên tử kéo về phía sau, nhìn hướng về phía trên vực sâu, phệ hồn huyết liên, không nghĩ tới còn có ngươi tiểu tử này tại, thực sự là vận khí không tệ a. Theo Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vừa nhất bên trong, một đạo thanh âm đạm mạc ở nơi này giữa không trung chậm rãi vang lên, ma khí cuồn cuộn, không gian phản phất là bị vỡ ra khe hở, một đạo to lớn ma ấn liền trực tiếp bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà hạ. Làm cái này ma ấn xuất hiện, làm cho bốn phía hư không hung hăng rung lên, thẩm thấu ra một cổ vô hình lực lượng quỷ dị, vô khổng bất nhập, có thể đem cái này thiên địa giam cầm ma hóa. Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, trong nháy mắt phù diêu chấn thiên sĩ phiến ra, kim quang cùng ma ấn đụng nhau, mảng lớn hư không trong nháy mắt vô thanh vô tức vậy phá toái, kim quang vạn trượng, quét sạch trời cao, ma khí ngập trời giáng lâm, trong nháy mắt một đạo to lớn thân ảnh hiển hiện hư không, một cổ rợn cả tóc gáy khí tức từ Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hiển hiện, bỗng nhiên ánh mắt hung hăng rung lên, ngẩng đầu tương vọng, Cửu Ma Hoàng, cái kia một đạo to lớn thân ảnh giữa trời, đáng sợ ma khí có thể làm cho cái này thâm uyên hư không như muốn hỗn loạn, bốn phía ma khí cuồn cuộn vây quanh cái kia to lớn thân thế, đem phụ trợ tựa như ma tôn, chỉ có một tôn sao, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, bén nhạy lực lượng nguyên thần âm thầm nhìn trộm bốn phía, tự hồ chỉ có cái này một tôn ma hoàng khí tức, nhưng giờ phút này, cảm giác cái này Cửu Ma Hoàng khí tức trên thân, rõ ràng giờ phút này khí tức so với nguyên bản không biết mạnh mẽ hơn nhiều, cùng lúc trước so sánh, có khác biệt một trời một vực, Cửu Đại Ma Hoàng, đoán chừng đã trải qua triệt để khôi phục, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm suy đoán, Cửu Đại Ma Hoàng đã tại ánh mắt cùng nhục thân hòa vào một thể, giờ phút này cũng đã là triệt để khôi phục, Cửu Ma Hoàng giữa trời, thân hình khổng lồ tràn ngập ma huy, nhìn xuống hạ trống không song đồng đen kịch thâm thúy, tựa như lỗ đen, cái này thâm uyên bốn phía năng lượng thiên địa cũng vì sự xuất hiện của hắn mà hỗn loạn, tiểu tử, giống như tăng cường không ít a. Cửu Ma Hoàng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ một chút về sau, cũng giống như thật bất ngờ, lập tức cái kia thân thể cao lớn bốn phía một cổ kỳ lạ hắc sắc gợn sóng khuếch tán, tầng tầng lớp lớp chấn động hư không, bao phủ lan tràn hư không, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.